Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với nội dung của chương ngày hôm trước, khi mà Tạ Đan Quỳnh thay thế cho Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn để quyết chiến với tinh linh thần tiễn, thì hai bên lưỡng bại câu thương nhưng mà cũng thành công vượt qua được. Tuy nhiên ở phần cuối ở phần trước, khi mà cái chiêu thức của thần tiễn thiên tôn ấy, ở cái chiêu gần cuối thần tiễn tinh linh chứ, đã nhấc toàn bộ cây và cái mảnh đất ở cái khu vực đấy, khu rừng Thiên Nam lên, thì vô tình phát hiện là bên dưới có cơ sở vật chất hạ tầng dưới lòng đất. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, đó là ngậm bồ hòn làm ngọt. Yêu hậu lúc này vung tay lên, lập tức cản khôn thanh minh, khắp trời bụi đất trong nháy mắt đã bay biến sạch sẽ. Lúc này mọi người tập trung lực chú ý cùng nhau nhìn lại, phía dưới chính là có cả khu nhà chỉnh tề, có sơn động, còn có cả quảng trường, mà phía dưới cũng có một đám người đang kinh ngạc vạn phần ngẩng đầu nhìn lên. Đây là địa phương nào? Ở bên trên tất cả mọi người đều không hiểu ra làm sao cả. Trên bầu trời mây trắng thổi qua, thánh quân bỗng áo trắng phiêu diêu hạ xuống trước mặt mọi người cười nói. Phía dưới lại còn có một động thiên khác, là một phương tiểu thế giới như vậy, trước này chưa từng có. Hắn lại cười, không nghĩ ra một trận chiến này cư nhiên lại quấy rầy người ta tị thế, an bình, đó cũng là lỗi của chúng ta. Thánh quân trên mặt có chút áy náy chân thành nói, bằng không thì chúng ta liền thi pháp đem mảnh đất này bao phủ lên đi, coi như là đền bù một chút. Không giống với thánh quân lạnh nhạt phiêu giạt, thì Đông Hoàng cùng yêu hậu sắc mặt đều là trầm trọng, lặng lặng nhìn chăm chú vào phía dưới với thần tình có chút khẩn trương. Trên đời này có chuyện có thể làm cho hai đại cường giả hàng đầu của cửu trọng thiên khuyết đồng thời động dung, thậm chí khẩn trương, thực sự là quá ít. Phía dưới tột cùng là địa phương nào và nó đại biểu cho cái gì? Đền bù một chút ư? Tuyết Lệ Hàn cười lạnh một tiếng. Vân thượng nhân, ngươi hồ đồ cũng hay thật đấy nhỉ? Thánh quân ngạc nhiên, lời này là thế nào? Nơi này nhiều nhất cũng chỉ là một cái trang viên mà thôi, thế nào cũng không thể là một nhất phương tiểu thế giới được, hà tất phải nói chuyện giật gân, đại ngôn hù người như vậy. Yêu hậu cũng lạnh lùng nói, thánh quân bệ hạ, chỗ như vậy lẽ nào ngài không cảm thấy nó rất quen mắt sao? Thánh quân cau mày nói, quen thuộc, yêu hậu bệ hạ, lời này của ngài nói là sao? Tuyết Lệ Hàn trong ánh mắt bắn ra hàn quang sắc nhọn, thản nhiên nói, vân thượng nhân, hà tất phải giả bộ như vậy? Thế tử ngụy biện, ở hơn trăm vạn năm trước, tiểu thế giới ngầm như vậy, chúng ta đã từng liên thủ hủy diệt rất nhiều. Lẽ nào thánh quân bệ hạ đã hoàn toàn quên mất rồi sao? Vân thượng nhân sắc mặt lúc này có vẻ cứng ngắc, cười khan. Đông Hoàng, ý người là nói. Tuyết Lệ Hàn nói như chém đinh chặt sắt. Người sáng mắt thì không nói tiếng lóng. Nơi này không phải là căn cứ đào tạo ra vạn thánh chân linh hay sao? Câu này vừa ra khỏi cửa miệng, chung quanh mọi người đồng thoạt kinh hô. Căn cứ của vạn thánh chân linh. Thì bảy chữ đơn giản nhưng lại như sấm nổ bên tai, có thể lay động cả càn khôn. Nhất là đối với cao thủ ngày hôm nay đủ tư cách quan chiến mà nói, bảy chữ này trực tiếp đúng là sét đánh giữa trời quang. Ngày hôm nay nhân vật đủ tư vi đến đây xem chiến thì ai cũng là những nhân vật lão thành có tư cách. Không có bất cứ người nào mà không biết đến vạn thánh chân linh. Coi như bản thân chưa từng trải qua cái thời đại đó, nhưng có thể nghe kể lại. Đây tuyệt đối là một thời gian u ám nhất tại cửu trọng thiên khuyết, người người đều cảm thấy bất an. Căn bản không biết mình lúc nào có thể trở thành khôi lỗi của người khác, thậm chí là bị điều khiển để sát hại nhân thân của mình. Mặt cũng là không đổi sắc. Đúng là thời điểm tối tăm tà ác, mà nơi này dĩ nhiên lại là một chỗ căn cứ vạn thánh chân linh sao? Sợ là không phải. Thánh quân sắc mặt ngưng trọng, không có nhìn người phía dưới mà nói. Bản tọa nhìn những người này càng giống như là người tị thế ẩn cư. Tuyết Lệ Hàn bình tĩnh cười mỉa, không cần phải cãi cọ. Vị tất mắt thấy đã là thật, chúng ta trực tiếp giết đi vài người, chân tướng chẳng phải vừa nhìn đã hiểu ngay sau. Yêu hậu thản nhiên nói, hà tất phải giết nhiều như vậy, tin tưởng chỉ cần giết một người là có thể chứng minh tất cả thực giả hư thực. Thánh quân sắc mặt lần nữa biến đổi, ngưng mắt nhìn phía dưới nhẹ giọng nói. Nếu nói như vậy, phía dưới cũng thực sự có khả năng, chính là căn cứ vạn thánh chân linh. Và sự việc này ngay cả giết lầm muôn vàn cũng không sao, là ta quá mức lòng dạ đàn bà. Lập tức trong ánh mắt của hắn đột nhiên lộ ra sát khí dày đặc, thoáng như bình tĩnh đại ngộ. Không sai, trước đây vạn thánh chân linh quả thực chính là có căn cứ như vậy. Đông Hoàng cùng yêu hậu nhìn thánh quân làm bộ làm tịch mà trong lòng cười nhạt một trận. Mày giả bộ sao? Đây không phải là địa phương của mày sao? Lúc này thần tiễn đã tới trước mặt Đông Hoàng, còn chưa kịp hỏi cái gì thì đã bị cuốn vào cuộc thảo luận này. Có thiên đại lý do, nhưng khi đối mặt với thời điểm này cũng chỉ đành buông bỏ xuống. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, phía dưới dĩ nhiên lại là căn cứ vạn thánh chân linh trong truyền thuyết ư, loài vật như thế này sao còn chưa bị tận tình diệt tuyệt cơ chứ. Thánh quân quay đầu lại nhìn hắn một cái, cái nhìn này tựa hồ không có bất kỳ ý tứ hàm xúc nào khác, nhưng thần tiễn không hiểu tại sao chính mình lại cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Lập tức thánh quân nhăn mặt cau mày, mặt không đổi sắc nói, căn cứ vạn thánh chân linh là loại cực kỳ tà ác, nhất định phải toàn diện diệt trừ, còn xin chư vị ở đây đồng loạt cùng ta ra tay, để triệt để diệt đi cái căn cứ tà ác này. Đoạn văn này quả nhiên là chính khí lẫm liệt, không chút sợ hãi, nhất thời liền có thật nhiều người cùng hô ứng. Tuy nhiên lại chỉ nghe Đông Hoàng nói, thánh quân bệ hạ, ta cùng với thần tiễn tinh linh hai người đều vừa trọng thương, yêu hậu cũng là thương cũ chưa lành, thực lực không được đầy đủ. Lúc này đây nhiệm vụ tàn sát vạn thánh chân linh liền toàn quyền giao phó cho thánh quân bệ hạ cùng với cao thủ thánh hoàng cung. Vạn mong thánh quân vì thương xót cho sinh linh mà không nên để bất cứ một vạn thánh chân linh nào chạy thoát. Ta xin ngươi có được không? Thánh quân bỗng quay đầu lại nhìn Tuyết Lệ Hàn, Tuyết Lệ Hàn mỉm cười gật đầu, ý bảo, thánh quân bệ hạ chính là người phát ngôn cho chính nghĩa của cửu trọng thiên khuyết, diệt sạch chân linh nơi đây tất nhiên là không phải nói chơi, nhưng nơi này số lượng, chân linh không phải con số nhỏ, vì cầu ổn thỏa mời thánh quân vận dụng tới Sơn Hà Kiếm, tin tưởng như vậy nhất định có thể triệt để tiêu trừ vạn thánh chân linh nơi đây, bình định tai họa ngầm muôn đời, thánh quân là đại năng giả, tất nhiên sẽ không để chúng ta thất vọng. Yêu hậu cũng thản nhiên cười nói, không sai, chúng ta tất cả đều biết rõ thuộc tính của vạn thánh chân linh, coi như diệt sát những vạn thánh chân linh đang ở nơi này, còn họ một luồng chân linh cũng như cũ sẽ trở về, thần phục chủ nhân của bọn họ hóa thành luồng lực lượng, rồi tân hòa chuyển thành chân linh. Ở trong thiên hạ có thể hoàn toàn triệt để diệt sạch hậu hoạn, chỉ có thánh quân bệ hạ sử dụng toàn bộ Sơn Hà Kiếm, không có lựa chọn thứ hai. Mời thánh quân bệ hạ động thủ trừ khử tai họa ngầm, khiến cho đạo tiêu ma chướng thương xót sinh linh lầm than. Nàng khẽ cười, nhãn thần lạnh như băng nhìn Vân Thượng Nhân. Ta tuy rằng thương thế chưa lành, thực lực không được đầy đủ, nhưng cũng có thể xuất thủ giúp một tay, đem hết thảy vạn thính chân lành, chân linh nơi này đều bắt giữ. Nhưng khi xử quyết thì vẫn cần thánh quân bệ hạ phải huy động Sơn Hà Kiếm, diệt để thiêu cháy vạn thánh, chân linh nguyên linh. Sơn Hà Kiếm xử lý, diệt sạch tai họa ngầm. Mất thời mọi người đều hưng phấn hô to, có thể có loại phương pháp vĩnh tuyệt hậu hoạn, không khiến cho đạo tiêu ma chướng thì mới thực sự là thiên đại tin tức tốt. Thánh quân trầm mặc một chút rồi ôm hòa mỉm cười. Đã như vậy, bản tọa như thế nào lại thả cho những thứ tà ác này tồn tại, liền theo lời ngươi, nói mà làm, chúng ta cùng nhau động thủ, cuối cùng toàn bộ sẽ do ta đến xử quyết. Tuyết Lệ Hàn vỗ tay cười nói, thánh quân bệ hạ quả nhiên là hiệp cốt nhân phong, việc nhân đức không nhường ai, bội phục, bội phục. Thánh quân nhìn hắn mà nói, Đông Hoàng bệ hạ, thương thế của ngươi không nặng sao? Tuyết Lệ Hàn cười khổ nói, như thế nào không nặng, thần tiễn một chút cũng không lưu tình, đến bây giờ trên người ta còn có cái lỗ thủng trong suốt đây, hơn nữa còn kèm theo thần hồn tổn thương. Một trận chiến này ta chỉ có thể một bên bàn quan quan chiến, ta xin ngươi, thánh quân, nên xuất thêm lực mà đỡ cho ta, bản đế ở đây xin đa tạ. Thánh quân nặng nề nói, không cần khách khí, Đông Hoàng bệ hạ nên bảo trọng thân thể mới tốt, vạn nhất tráng niên mất sớm thì đúng là một chuyện ăn năn. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười, thánh quân bệ hạ có lòng, chúng ta là hảo huynh đệ, thánh quân bệ hạ còn chưa quy thiên, Tuyết Lệ Hàn sao dám một mình đi trước. Ha ha, tốt, tốt. Thánh quân cười lớn một tiếng, sau khi hô ba tiếng tốt, lập tức kiếm quang lóe lên, rút ra Sơn Hà Kiếm, cả người đằng đằng sát khí bay xuống, sát khí tỏa ra bốn phía không chút nào che giấu. Nhất thời có người hô to, thánh quân bệ hạ uy vũ, dứt lời muốn đi xuống hỗ trợ, Tuyết Lệ Hàn liền cau mày nói, các ngươi những người này vốn rất hiểu chuyện, lẽ nào các ngươi cho rằng đường đường là thánh quân bệ hạ, là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất nhân, là còn không thu thập được những thứ vạn thánh chân linh này sao? Thánh quân đại nhân nếu đã xuất thủ, nơi đây vạn thánh chân linh sẽ trở thành là vô sinh đường. Yêu hậu cũng cau mày chỉ trích, các ngươi chú ý thu tay lại, không được giết chết vạn thánh chân linh, chẳng phải là để cho thực linh chạy trốn, cổ vũ cho ma diễm sao? Các ngươi gánh nổi trách nhiệm này sao? Những lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người lúng túng dừng bước, không người nào dám động. Kinh thường thánh quân ư, đùa gì thế, ai còn dám động, vậy thì thật là to gan lớn mật. Về phần cái trách nhiệm gì mà cổ vũ ma diễm thì họ càng thêm không chịu nổi. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười, mọi người yên tâm một chút chớ vội, lúc này thực sự chỉ có Sơn Hà Kiếm trong tay thánh quân mới có thể chân chính tiêu trừ được vạn thánh chân linh. Ta kiến nghị chúng ta đơn giản là cũng không cần ra tay, nhưng mỗi khi thánh quân bệ hạ giết được một vạn thánh chân linh, chúng ta liền hoan hô ủng hộ một tiếng, vì thánh quân bệ hạ mà góp phần trợ uy có được không? Mọi người lớn tiếng hoan hô, Đông Hoàng bệ hạ anh minh. Yêu hậu bên này bắt đầu triệu tập nhân thủ, đến đây, bốn phương tám hướng bảo vệ, chỉ cần phát hiện có chân linh trốn tới chúng ta lập tức bắt lấy nhưng nhất định không nên giết chết. Sau đó nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta chỉ là cổ vũ thánh quân bệ hạ nỗ lực. Đến đây, nghe ta hiệu lệnh, cùng nhau hô, thánh quân bệ hạ uy vũ, 2, 3. Thánh quân bệ hạ uy vũ, mọi người khản giọng hô to. Thánh quân bệ hạ vô địch, tàn sát yêu ma, chém vạn thánh chân linh. Yêu hậu vung tay lên, 2, 3. Thánh quân bệ hạ vô địch, tàn sát yêu ma, chém vạn thánh chân linh. Mọi người cùng nhau hô to. Công ở đương đại, lợi ở thiên thu, 2, 3. Công ở đương đại, lợi hại ở thiên thu. Uy vũ, uy vũ. Một người cũng không cần lùi lại. Đuổi tận giết tuyệt, điễu trừ hậu hoạn, là trừ khử ma họa. Một người cũng không cần lưu lại, đuổi tận giết tuyệt, tiêu trừ hậu hoạn, khu trừ ma họa. Thánh quân một bên đi xuống, một bên tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, mắt nổ đom đóm, hầu như đem hàm răng của mình cắn nát. Mà sau lưng mỗi một tiếng hoan hô chuyển đến, lửa giận trong lòng thánh quân càng lớn hơn một phần. Hôm nay vốn là tính toán tới xem náo nhiệt của Tuyết Lệ Hàn, kết quả lại thành ra bản thân tự mình lên đài. Đúng là tự biên tự diễn, hơn nữa còn phải đi giết người của mình, mà lại còn không thể không giết. Nơi này vạn thánh chân linh đều do bản thân dốc lòng đào tạo ra, mắt thấy sắp đem thu hoạch được thì hôm nay lại bị bức đến mức bản thân phải tự ra tay hủy diệt cái trụ sở này. Vừa nghĩ như vậy, thánh quân trong lòng rỉ máu. Nhưng đúng như Đông Hoàng nói, mọi người đều biết Sơn Hà Kiếm là khắc tinh của vạn thánh chân linh. Trừ cái đó ra thật không có phương pháp nào hữu hiệu hơn, có thể hoàn toàn hủy diệt vạn thánh chân linh, nhất là không để cho chủ nhân của bọn họ vận chuyển tu vi. Có thể xét thấy thánh quân không xuất thủ không được, không thể không xuất thủ và cũng không dám không xuất thủ. Trước mắt bao người, Sơn Hà Kiếm trong lúc bất chợt đột nhiên lay động, một đạo kiếm khí như trường long bắn ra. Hắn hét lớn một tiếng, vạn thánh chân linh, nạp mạng đi. Theo một kiếm trào ra, nhất thời phía dưới huyết lãng cuồn cuộn, phía trên lại một trận thanh âm hoan hô rung trời. Tuyết Lệ Hàn thanh âm vang lên. Thánh quân bệ hạ tu vi quá cao, thật không hổ là thiên khuyết đệ nhất nhân. Quá lợi hại, không hổ là thánh quân. Mọi người phía dưới cùng nhau phụ họa. Tạ Đan Quỳnh thừa dịp loạn giống to, một kiếm mười mấy người, mười kiếm mấy trăm. Thánh quân bệ hạ cố gắng lên, 300-500 kiếm thì nơi đây chân linh tuyệt diệt. Mọi người vẫn cùng nhau hổ hét loạn lên. Thánh quân bệ hạ cố gắng lên, 300-500 kiếm thì nơi đây chân linh tận diệt. Vô địch, thánh quân bệ hạ vô địch, quá trâu bò, thánh quân là trâu bò chó ngựa. Vạn thánh chân linh, mạt ma tiểu sửu, Sơn Hà Kiếm động, chân linh tuyệt diệt. Ở phía dưới chiến đấu như cũ đang tiếp tục, mà thánh quân cũng đỏ mắt chu diệt, phía trên đám người thì hoan hô cổ vũ. Tuy ai nấy trong lòng, cũng không phải là cao hứng phát ra từ đáy lòng. Trụ sở của vạn thánh chân linh rốt cuộc bị hủy diệt. Nhưng phía dưới thánh quân cũng là mỗi lần giết một người thì trong lòng thêm một lần rỉ máu. Ta tân tân khổ khổ đào tạo bao nhiêu năm mới được đám vạn thánh chân linh này cũng chưa sử dụng, lại cứ như vậy bị chính tay ta tận diệt sạch sẽ. Vô số năm tâm huyết, toàn bộ như nước chảy về đông sau. Tất thắng. Mẹ kiếp, chuyện gì đây? Hết lần này tới lần khác, cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không dám nói. Hơn nữa còn phải giả ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên. Cuộc đời này còn có gì so sánh với cái này bi thảm hơn đâu. Tuyết Lệ Hàn, yêu hậu, ta cùng các người bất cộng đái thiên. Thánh quân ở trong lòng điên cuồng giận dữ hò hét lên. Quá đã ghiền, thật quá đã ghiền mà. Tuyết Lệ Hàn từ đáy lòng nói ra. Ta cũng vậy, cảm thấy là quá đã ghiền. Yêu hậu cười đến cong cả lông mày. Bình sinh chuyện làm cho ta cực kỳ sảng khoái cũng không có gì bằng chuyện này. Hai người cùng nhau cười to, thanh âm lại không che giấu chút nào, dường như chính là cố ý cười để cho thánh quân nghe được. Thánh quân nghe vậy cơ hồ muốn chảy máu não, lập tức vùng trường kiếm ra, muốn thề giết chết Đông Hoàng cùng yêu hậu. Tuy nhiên hiện nay có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, mình coi như lợi hại cũng tuyệt không thể giết hết nhiều người như vậy. Cũng như còn có Đông Hoàng cùng yêu hậu và tinh linh thần tiễn là những siêu cấp cao thủ ở chỗ này. Nếu mình vọng động, bị chết hơn phân nửa có lẽ là bản thân. Hơn nữa một khi thân phận bại lộ, bản thân thực sự có thể biến thành chuột chạy qua đường. Từ một kẻ được người người kính ngưỡng lại biến thành vạn thánh chân ma, trên đời đều là kẻ địch, như vậy thì hết thảy đều xong. Cũng chỉ có giết, tiếp tục mà giết. Lâm vào cục diện ác liệt như vậy, coi như thánh quân luôn luôn là lòng dạ thâm trầm cũng thiếu chút nữa tức học máu mà chết. Phía dưới đã là thây phơi đầy đồng, sinh cơ không thấy. Rốt cuộc ba đại cao thủ chấn thủ ở đây vọt ra. Nhưng ba người này sau khi lao ra lại không có tìm thánh quân bệ hạ để triển khai quyết chiến, mà trực tiếp phân ra làm ba hướng hóa thành cầu vồng chạy trốn. Nhưng là có Tuyết Lệ Hàn cùng yêu hậu và tinh linh thần tiễn thủ ở đây, đã sớm đề phòng có người chạy trốn, như thế nào có thể để chúng thành công bỏ chạy. Trên không trung rung động, tiễn quang dẫn đầu lóe lên. Một người cả người bùng cháy, ngay cả hồn phách cũng bị nổ tan như bột phấn, triệt để là hồn phi phách tán. Đây là truy hồn tiễn. Thần tiễn có chút mệt mỏi nói, uy lực to và sức mạnh quá độc ác. Thần tiễn vừa ra liền trong nháy mắt hủy diệt thần thức thần niệm cùng với hồn phách người chúng tiễn. Ta từ trước đến giờ vẫn không chịu dùng, hơn 100 vạn năm qua không dùng tới một lần. Nhưng hôm nay đối mặt với vạn thánh chân linh ta cũng không cố kỵ. Thần hồn câu diệt thì tin tưởng ngay cả là vạn thánh chân linh cũng không thoát được. Đang khi nói chuyện thì Đông Hoàng cùng Yêu Hậu đã chia nhau ngăn cản hai người khác, toàn lực xuất thủ. Đối phương hai người đều cũng là như chim sợ ná, bất quá chốc lát đã bị hai người chém đầu. Giống như trước là thần hồn câu diệt, phía dưới tiếng kêu thảm thiết vẫn liên tiếp vang lên. Yêu Hậu không ngừng phất tay đem khói bụi kích lên quét sạch đi, không để tầm mắt của mọi người bị che đậy. Phía dưới đầy đủ mọi thứ phát sinh đều lọt vào trong mắt mọi người. Mọi người vì thánh quân bệ hạ cố gắng lên. Tạ Đan Quỳnh than thở có chút hả hê nói, ai, ta cũng nhìn không được, thực sự quá tàn khốc mà. Trong lòng lại bồi thêm một câu, thánh quân quá đáng thương, bất quá ta nhìn thực sảng khoái, ngay cả thân thể cũng không còn đau nữa. Bên cạnh không có ai biết vị Quỳnh Hoa đại đế này, lập tức có người mở miệng phản bác. Đây cũng là vạn thánh chân linh, chính là tồn tại tà ác nhất trong thiên địa, có cái gì mà nhìn không được, ai nấy cũng phải băm thành thịt vụn, không nên lạm dụng lòng đồng tình của ngươi. Thánh quân bệ hạ làm vậy mới là người chính đạo, thánh quân bệ hạ cố lên. Tạ Đan Quỳnh gật đầu lia lịa, thái độ thành khẩn. Đúng à, là ta kiến thức nông cạn, các hạ nói không sai, thánh quân bệ hạ cố lên, diệt hết vạn thánh chân linh, không để hậu nhân bị hại. Người bên cạnh nọ gật đầu, nói vậy mới đúng chứ, nơi đây mọi chuyện đều phải dựa vào thánh quân bệ hạ cũng thật là cực khổ. Yêu Hậu cùng Đông Hoàng nghe vậy thì bật cười, ha hả, cười đến khoái ý vạn phần. Không sai biệt lắm, lúc này chúng ta cũng xuống đi. Tạ Đan Quỳnh ăn vào một viên cửu trọng đan, nhất thời cảm giác thân thể đã khôi phục không ít. Lúc trước đánh một trận, Tạ Đan Quỳnh cố ý xây dựng thế cục, giữ khoảng cách giữa hai người, một cái hạn định rất vi diệu. Cuối cùng giống như Tạ Đan Quỳnh suy đoán, hai người mặc dù là ở thế lưỡng bại câu thương, đều bị thương nặng, nhưng chỉ là thân thể hao tổn, nguyên khí thần hồn hao tổn rất ít. Bị thương nhưng không có đả thương đến căn bản. Lấy Tạ Đan Quỳnh làm ví dụ, sau khi ăn một viên cửu trọng đan, thương thế trong nháy mắt khỏi ba thành, mặc dù không có hồi phục được 10 phần đỉnh cao, nhưng cũng vẫn có được lực lượng chiến đấu tương đối. Tinh linh thần tiễn thì tự nhiên không có thánh dược như cửu trọng đan, nhưng tinh linh tộc há lại thiếu hụt linh dược. Thật ra sau khi xông lên, hắn lại vừa rồi có thể bắn ra truy hồn tiễn, một chiêu diệt một đỉnh cấp cao thủ, liền đã có thể thấy được thực lực. Đúng lúc rồi, đi xuống sau. Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu kinh ngạc nhìn hắn, tại sao phải đi xuống, ở chỗ này nhìn hắn giết người của mình chẳng phải đã ghiền hơn sao? Tinh linh thần tiễn trong phút chốc sửng sốt, giết người của mình, những lời này có ý gì? Nếu chỉ trích lời này thì nhất tông thiên đại chỉ trích à? Thánh quân ra đại lực để giết vạn thánh chân linh, các người còn muốn ở sau lưng nói vậy, quá lén lút rồi. Ở phía dưới nếu ta đoán không lầm thì hẳn còn có một cái phân thân của hắn chấn giữ. Tạ Đan Quỳnh thản nhiên nói, huống chi ở trong đó còn có hằng hà sa số, thiên tài địa bảo và tài nguyên, những đồ đó mọi người cũng nên phân chia. Ách! Giờ khắc này Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu cùng với tinh linh thần tiễn nhìn Tạ Đan Quỳnh mà ánh mắt đều có chút quái dị. Ý của ngươi là muốn tránh nhà hôi của. Tinh linh thần tiễn thật lòng có chút không thể hiểu được, ngài trẻ tuổi này rốt cuộc là có suy nghĩ gì, còn có điểm lễ phép nào hay không? Người khác thì giết người máu chảy thành sông, người nói lung tung thì cũng thôi, trong xương thật ra lại là nghĩ tới đi chiếm tiện nghi. Hắn dĩ nhiên không có nhận ra người trước mắt chính là Đông Hoàng giả vừa rồi cùng mình chiến đấu. Tạ Đan Quỳnh đã khôi phục khí tức của Mạc Vân Thiên Đế, đó là một cái khí thế đặc biệt có thể dễ dàng nhận biết, giống như tinh linh thần tiễn rất biết Đông Hoàng nhưng không nhận ra Tuyết Lệ Hàn. Hiện nay cũng giống như vậy, hắn đã rất quen thuộc Tạ Đan Quỳnh nhưng hoàn toàn không nhận ra Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa Đại Đế. Người đang nói cái gì? Có thể nào là ăn nói lung tung, làm sao có thể là cháy nhà hôi của đây? Tạ Đan Quỳnh nghiêm cúc nói, rõ ràng chính là thay trời hằng đạo, không để cho thánh quân dành riêng cái tên đẹp trước, lại dọn dẹp cả vật phẩm, còn là một người thanh khiết vô gian ở cửu trọng thiên khuyết. Tinh linh thần tiễn hoàn toàn im lặng, thì ra nói còn có thể nói như vậy được sao? Trong nháy mắt tinh linh thần tiễn đối với gia hỏa trước mắt này có cảm giác cao sơn ngưỡng chỉ. Cảm giác như vậy chính là ở thánh quân, Đông Hoàng, Yêu Hậu cũng chưa từng cảm nhận được. Quả nhiên là người đâu bỉ ổi, vô địch thiên hạ, vô sỉ cũng là không có giới hạn, không có hạn chế, không nắm chắc thì không biết trước hạn định. Sau khi đi xuống thì các người chịu trách nhiệm ngăn cản thánh quân, nhất định là phải dây dưa một hồi, ta thì chuyên chú đi tìm bảo tàng, Tạ Đan Quỳnh nói. Yêu hậu vẫn cảm động và nhớ nhung trận chiến Tạ Đan Quỳnh thay thế Tuyết Lệ Hàn xuất chiến, cho nên cơ hồ không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng. Tần Tiễn liền có chút ngạc nhiên, cái người vô sỉ trí cực này rốt cuộc có thân phận gì là có thể cùng yêu hậu và Đông Hoàng nói chuyện như vậy, hơn nữa nói chói tai như vậy. Thánh quân vừa xuất ra đại lực tiêu diệt vô số vạn thánh chân linh nơi đây, cho dù thánh quân không có gì lạ, không cần chiến lợi phẩm nơi đây, ngươi có phải hay không cũng nên trước mặt bao người trưng cầu ý kiến người ta, làm sao trực tiếp đi tới còn muốn liên hiệp với Đông Hoàng yêu hậu phòng bị thánh quân như vậy, đây cũng là quá không nói được đi. Xin hỏi các hạ là ai, tôn tính đại danh là gì? Tinh Linh Thần Tiễn cẩn thận hỏi. Vị này chính là Mạc Vân Thiên, Tân Tấn Thiên Đế, Quỳnh Hoa Đại Đế bệ hạ. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn mỉm cười giới thiệu. Tinh Linh Thần Tiễn vừa nghe tin trực tiếp là đầu tóc sộc sạch, cái tên hèn mọn vô sỉ không có hạn định này cuối cùng còn là một vị thiên đế sao? Mạc Vân Thiên, Tân Tấn Thiên Đế, Quỳnh Hoa Đại Đế lại là kẻ vô sỉ hèn mọn chiếm tiện nghi của người ta như vậy, thật là đáng tiếc. Ai, đúng là cuộc đời chẳng ai hoàn mỹ. Thần Tiễn huynh, chúng ta cùng nhau đi chứ? Tuyết Lệ Hàn nhìn Thần Tiễn ân cần hỏi han, thương thế của ngươi không có gì đáng ngại chứ? Tinh Linh Thần Tiễn làm sao có thể trước mặt đối thủ thỏ ra yếu thế, hơn nữa hiện tại Tuyết Lệ Hàn nhất phái thong dong, một bộ thần hoàn khí tức cái đức hạnh này, liền theo bản năng hồi đáp, không có chuyện gì, ta còn rất tốt. Vừa mới quyết chiến, Tuyết Lệ Hàn hiện tại thật giống như đã hoàn toàn khôi phục, nhưng mình bây giờ khoảng cách đến tình trạng hoàn toàn khôi phục còn tương đối. Đại đế chính là đại đế à, thực lực có chênh lệch. Tinh Linh Thần Tiễn mặc dù trong lòng vô cùng là không muốn nhận thua, nhưng mà không thừa nhận cũng không được. Tuyết Lệ Hàn đúng là mạnh hơn mình. Cứ như vậy bốn người cùng nhau đi xuống, nhưng ngay sau đó, trong bóng tối cũng có mấy người tùy theo mà xuống. Một người trong đó bồng bềnh bạch y, chính là Tử Tà Tình tung người lướt xuống. Trong nháy mắt nàng nhảy xuống, Tuyết Lệ Hàn cùng yêu hậu liền chú ý tới nàng. Giờ khắc này trong mắt của hai đại vương giả cũng tràn đầy vẻ ôn tình, đây chính là nữ nhi của huynh đệ ta, huyết mạch duy nhất, là khuê nữ của tỷ muội, cũng là hậu nhân duy nhất. Thánh quân ở dưới đại khai sát giới nhưng vẫn như cũ là duy trì khí độ yêu nhã, dưới kiếm huyết lãng quay cuồng, đập vào mắt có thể thấy được, nơi này đã biến thành một cái tu la tàn sát tràng. Nghe phía trên gần như không gián đoạn như âm thanh ca tụng công đức, mà sắc mặt thánh quân ngày càng thâm trầm, sát cơ cũng ngày càng là đậm đặc, lạnh lẽo, trải rộng ra cả tiểu thế giới này. Lần này thực sự đúng là danh vũ kỳ thực, trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc. Nhưng ai có thể muốn xem Tử Tà Tình lại đem Lạc Hoa Thành chu vi 3.000 dặm trực tiếp cho một mồi lửa đốt thành đất trống. Người nào vừa muốn thúc đẩy Tinh Linh Thần Tiễn đem địa điểm quyết chiến ở Thiên Nam Chi Xâm Lâm đây. Càng thêm không nghĩ tới chính là hai người chiến đấu, một lần va chạm không hề thương tổn đến căn bản, ngược lại ương cập chỉ ngư lại đem trọn vẹn Thiên Nam Chi Xâm Lâm dày đặc vén lên. Đây tuyệt đối là một chuyện không ai tưởng tượng nổi, nhưng nó lại xảy ra trước mắt, lại bộc lộ ra bí mật mà bản thân đã tỉ mỉ ẩn nặc nhất. Tổng cộng 3 cái trụ sở, lúc trước bị hủy diệt một, nhưng bất kể thế nào mà nói cũng là bị hủy diệt ở trong tay địch nhân. Hôm nay nơi này lại là bị bản thân tự tay hủy diệt, bao nhiêu tâm huyết mới có thể thành lập được một cái, cứ như bị hóa, phá hủy đi. Chứ đừng nói chi là có một ít người mất đi thì chính là vĩnh viễn mất đi, tới chỗ nào mà tìm được những người thích hợp như vậy. Thánh quân vung trường kiếm, trước mặt mấy trăm người đồng thời kêu thảm thiết mà ngã xuống đất, thần hồn câu diệt, sự phẫn nộ trong lòng hắn đã lên tới cực điểm. Tuyết Lệ Hàn, yêu tâm nhi, ta tuyệt đối không tha cho hai người các ngươi. Các người đem ta dồn đến loại tình trạng này, thù này không báo thể không làm người. Ta nếu để cho các người chết đi một cách dễ dàng thì mới thực sự phải xin lỗi các ngươi. Một ngày kia, ta nhất định phải làm cho các ngươi thưởng thức tư vị trở thành vạn thánh chân linh, cầu sinh không được, cầu chết không xong, các người chờ xem. Trận giết chóc này đã dần đi đến hồi kết thúc. Khi vừa tung người xuống thì thánh quân đã trước tiên báo cho phân thân của mình để cho hắn đồng thời từ bên trong bắt đầu đại khai sát giới, nhưng khi bản thân lao qua đó thì hắn sẽ phải lập tức biến mất, không được lại xuất hiện, là càng không được lưu lại dấu vết. Cứ như vậy, chứ có thể giữ được phân thân, vẫn có thể ít nhiều thu hút được một chút lực lượng của vạn thánh chân linh, vẫn vãn hồi được một số điểm tổn thất. Nhưng bây giờ còn chưa giải quyết được vấn đề mấu chốt là nơi này ai cũng là cao thủ đỉnh phong, thân phận phân thân ẩn nặc hành tung, cuối cùng làm cách nào chạy trốn đây? Phương pháp duy nhất có thể cũng chính là hy sinh đi tam đại ma soái để hấp dẫn chúng nhân, sau đó để cho phân thân từ dưới đất đào động mà chạy đi. Hiện tại phân thân theo phán đoán là đã ngoài ngàn dặm, Thánh quân rốt cuộc hoàn toàn yên tâm, tiếp tục vẻ mặt lạnh lùng đại khai sát giới. Nếu phân thân bị lộ ra ánh sáng thì đó mới là chuyện chết người nhất. Nơi này là căn cứ của vạn thánh chân linh. Bổn quân tổn thất nhiều, nhưng chỉ cần thu về được tư nguyên ở nơi này như thiên tài địa bảo, lại tiêu tốn một phen tâm lực, lại mất một chút thời gian, còn có thể lần nữa gầy dựng. Nhưng mà giờ phút này giữ được cái trọng yếu nhất cái đã, vần phè những người này chết thì cũng đã chết rồi. Thánh quân giờ phút này cũng chỉ có thể là tự an ủi mình như vậy. Còn muốn gây dựng lại chân linh trụ sở có quy mô như thế, cho dù hao tổn vô số tài nguyên chủ bị, nhưng không có vài chục vạn năm thời gian cùng với sự tâm huyết thì căn bản không thể gây dựng lại được. Thánh quân bệ hạ quả nhân thần uy cái thế không ai sánh bằng. Tuyên Lệ Hàn mỉm cười, thanh âm từ xa truyền đến. Một người phá được trụ sở vạn thánh chân linh, thánh quân bệ hạ một kiếm hoàn toàn có thể làm tan rã băng tiêu. Thánh quân sắc mặt xanh mét lạnh lùng nói: Tuyết Lệ Hàn, ngươi không còn đi lên hỗ trợ, ở một bên nói mát cái gì đó, nếu để có tên nào chạy trốn được, đây mới thực sự là thiên đại phiền toái. Tuyết Lệ Hàn cười to, ta làm sao không biết lợi hại trong đó, cũng có tầm đi hỗ trợ, nhưng là ta lại không có Sơn Hà Kiếm là dạng thần binh lại khí. Không bằng như vậy đi, ngươi đem Sơn Hà Kiếm cho ta mượn dùng. Ngươi qua một bên nghỉ ngơi một chút, số còn dư lại toàn bộ để ta tới xử lý, để cho ta tận tâm tận lực, như thế nào? Đợi xong chuyện ta lập tức đem Sơn Hà Kiếm trả lại, tuyệt không trì hoãn. Yêu hậu cũng tươi cười xinh đẹp, chính xác, cái này ta dám làm chứng, nếu Tuyết Lệ Hàn dám nuốt Sơn Hà Kiếm của ngươi, ta sẽ là người thứ nhất không bỏ qua cho hắn, tuyệt đối là sẽ lấy lại cho ngươi. Thánh quân hung hăng đảo cặp mắt trắng dã, lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng dâng lên cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống Tuyết Lệ Hàn cùng yêu hậu, trực tiếp không muốn nói chuyện với hai tên khốn kiếp này. Nói thật hay, đem Sơn Hà Kiếm cho ngươi. Ta thà là tin chuyện ma quỷ còn hơn là đem Sơn Hà Kiếm giao cho ngươi, ta còn có thể lấy được trở lại mới là quái sự. Chuyện như vậy trẻ lên ba cũng không tin được, lại muốn dùng ở trên người ta, quả thực là thiên họa, đại hoạt kê. Về phần yêu hậu càng vô sỉ hơn nữa, do người tới làm chứng, người nào mà không biết hai người các ngươi hiện tại đứng chung một phe, kiếm mà rơi vào tay Tuyết Lệ Hàn có lẽ Tuyết Lệ Hàn còn e ngại mặt mũi, còn có thể thực sự trả lại. Nhưng yêu tâm nhi người làm chứng thì đó chính là hoàn toàn đem bánh bao đi mà ném chó, tuyệt đối có đi không về. Không nói đạo lý, đó chính là đặc quyền của nữ nhân. Mau mau động thủ đi, nào có nói thế có ý tứ gì? Thánh quân cực độ buồn bực mà nói. Xem ra thánh quân bệ hạ hay là không bỏ được Sơn Hà Kiếm mà. Tuyết Lệ Hàn lắc đầu thở dài. Không phải chỉ là một thanh kiếm thôi sao? Yêu hậu bỉ dĩ nói. Về phần bảo bối ư, ngay cả hai chúng ta đều không tin. Hử, quá keo kiệt. Chúng ta là ân thưởng hắn, muốn cho hắn nghỉ ngơi mới nói như vậy. Đúng, hắn có cho ta cũng còn không muốn cầm. Hảo tâm còn bị cho là lòng lang dạ thú, thiên hạ còn có người vong ân phụ nghĩa như vậy, hơn nữa người này còn làm đến thánh quân. Thanh âm oán trách của yêu hậu không ngừng truyền tới làm thánh quân đã tức muốn nổ phổi. Ngay cả tinh linh thần tiễn cũng là mắt mũi trợn tròn. Hai người các ngươi lời này nói cũng quá đúng dịp đi. Đây chính là Sơn Hà Kiếm đó nha, là binh khí đệ nhất trong cửu trọng thiên quyết. Đổi lại là ta cũng không giao. Vong ân phụ nghĩa là sao đây? Dĩ nhiên nói tới nói lui, Tuyết Lệ Hàn cùng yêu hậu hai người này cũng không nhàn rỗi. Giờ phút này tất cả vạn thánh chân linh may mắn sống sót đều bị hai người kín kẽ ngăn ngừa đường đi. Vô biên, vô hạn kình khí đem những người này toàn bộ vây lại để cho thánh quân chu diệt. Giờ phút này hai người giống như cầm roi chăn dê, làm đến hết sức phấn khởi. Thánh quân thì giết đến máu chảy thành sông, nhưng trong lòng thì buồn bực muốn hộc máu. Mà đang ở lúc này thì Tạ Đan Quỳnh như một làn khói xanh lẻn vào phía trong. Là ai? Sao lại tùy tiện xuất nhập nơi đây? Thánh quân nhướng mày mở miệng hỏi. À, là Quỳnh Hoa Đại Đế bệ hạ. Hắn đi vào tìm tòi dư nhật. Nếu vạn nhất có cá lọt lưới thì sao? Tuyết Lệ Hàn mỉm cười hồi đáp. Nói hưu nói vượn, quả thực là hoang đường. Ở khu vực nhỏ như vậy, nào có người nào dám ẩn núp ở trong? Giống như là ba ba bị rốt vào trong hũ sao? Cá lọt lưới, hoang đường. Thánh quân giận dữ hét nói. Tạ Đan Quỳnh rõ ràng chính là đi chiếm tiện nghi. Nói xong mới đột nhiên nhớ tới. Quỳnh Hoa Đại Đế làm sao đột nhiên xuất hiện nơi đây? Ta rõ ràng thấy hắn ở Đại Tây Thiên. Tuyết Lệ Hàn cau mày nói. Nga, thánh quân bệ hạ đã từng ở Đại Tây Thiên gặp Quỳnh Hoa Đại Đế sao? Hai vị đế quân gặp nhau không biết là vì cái gì? Thánh quân thấy bản thân hôm nay tâm thần rối loạn, nhất thời không bắt bẻ được, hừng hực cả giận nói. Thì bằng Đông Hoàng ngươi còn chưa có tư cách để ý tới chuyện của ta. Tuyết Lệ Hàn cười ha hả, nhưng bằng vào thánh quân ngươi cũng không thể mệnh lệnh đối với ta, không muốn nói cũng không cần nói, dù sao Quỳnh Hoa Đại Đế đang ở phía trước, đợi ta hỏi bản thân hắn là được. Tạ Đan Quỳnh, ngươi đi ra cho ta. Thánh quân vừa giết người mình vừa hét lớn một tiếng. Hắn tạm thời sẽ không ra ngoài, nơi này nếu là vạn thánh chân linh trụ sở, tất nhiên sẽ có chút tài nguyên trong đó. Quỳnh Hoa đại đế bệ hạ nói muốn từ nơi này lấy đi một chút. Tuyết Lệ Hàn ha hả cười một tiếng, đại chiến thiên ma sắp tới, Mạc Vân Thiên trước đó đã bị ma họa xâm nhập, căn cơ hao tổn không ít, Quỳnh Hoa đại đế lại là người nghèo khó, để cho hắn phong phú một chút thực lực chuẩn bị cho ngày sau, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nói vậy Thánh Quân không để ý chứ. Thánh Quân cả giận nói hưu nói vượn, những thứ đó là của ta. Hắn liền muốn xông vào ngăn cản Tạ Đan Quỳnh, siêu. Yêu hậu vùng tay áo cuồn cuộn, dồn mấy ngàn vạn thánh chân linh đưa tới trước mặt Thánh Quân, khinh phiêu phiêu nói, Thánh Quân bệ hạ, coi như là muốn chút tài bảo bên trong, cũng phải đem những thứ vạn thánh chân linh này giết sạch đã rồi nói, chuyện có phần nặng nhẹ, không nên bởi vì tiểu lợi mà làm chậm trễ đại sự. Thánh Quân bệ hạ sương này, trước sau công tư, là bởi vì trí công vô tư thì tin tưởng giờ phút này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, lấy địa vị của ngài còn cần mấy thứ vàng bạc châu báu rẻ rách đó làm gì? Thánh Quân suýt hộc máu. Bên trong còn một chút tài bảo sau, và thực chính là một lũ hỗn đản. Nơi này mỗi cái trụ sở bên trong cũng cất giấu vô số thiên tài địa bảo, còn có các loại là kỳ dị kim khí, thậm chí còn có một viên tinh thần chi tâm. Đều có thể là tài bảo bình thường được sao? Nếu người thật quan tâm đến đồ vật bên trong, như vậy vẫn là đem Sơn Hà kiếm giao cho ta đi. Ta sẽ thay người giết người, còn người vào mà sưu tập bảo vật. Tuyết Lệ Hàn cười to một tiếng mà nói. Vạn thánh chân linh là không thả được, chuyện này liên quan đến thiên hạ. Tuyết Lệ Hàn lời nói thấm thía, Thánh Quân hử lạnh một tiếng. Nhưng yêu hậu cùng với Đông Hoàng, lời nói đã chiếm phần đại nghĩa. Đúng vậy, hiện tại bất kể chuyện gì, không có cái gì trọng yếu bằng chuyện tiêu diệt vạn thánh chân linh. Nơi này nhiều người như vậy cũng đang nhìn vào, hơn nữa trong thiên hạ dường như chỉ có Sơn Hà kiếm của mình mới có thể hữu hiệu diệt hết vạn thánh chân linh, bản thân không thể nào hiện tại lại bỏ chuyện này đi mà đi nhặt đồ được. Hơn nữa, Sơn Hà kiếm cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay yêu hậu hay Đông Hoàng, như vậy bản thân không giết thì ai tới giết đây? Hy vọng duy nhất chính là Tạ Đan Quỳnh không biết hàng, không có kiến thức, đi trước nhưng cầm những món tầm thường, nhưng là Nhất Phương Thiên Đế thì sao có thể không biết hàng? Vội vàng giết hết rồi đi ngăn cản hắn thôi. Thánh Quân nhất niệm đến đây, trong lúc bất chợt giận dữ giống to một tiếng, hoàn toàn phát huy ra tự thân chiến lực mạnh nhất, một đoàn kiếm quang rộng lớn bùng nổ, oanh một tiếng, thậm chí là ngay cả rất nhiều kiến trúc chung quanh cũng bị một kiếm này oanh thành bã vụn, mấy ngàn vạn thánh chân linh bị một kiếm này toàn bộ diễn hết, không có một người nào còn sống, trong đó có rất nhiều người trên mặt còn mang theo sự mê võng mãnh liệt, không giải thích được, tức giận và sợ hãi. Bọn họ những người này không phải là vạn thánh chân linh, mà là vạn thánh chân linh giáo luyện. Những người này cũng đã gặp qua phân thân của Thánh Quân, tự nhiên nhận ra được tên điên cuồng đao phủ này cùng với phân thân Thánh Quân là giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả là khí chất cũng giống nhau, rõ ràng chính là chủ nhân của mình. Nhưng hắn tại sao đột nhiên đối xử với mình như vậy? Tại sao? Không có lý do. Có lẽ bọn họ đến chết cũng sẽ không hiểu bọn họ những người này rốt cuộc vì cái gì mà chết. Chúng ta ở nơi này vì ngươi hy sinh hết thảy, vì ngươi mà nuôi trồng lực lượng để tranh bá thiên hạ, vì ngươi mà cung cấp liên tục không ngừng lực lượng chống đỡ. Nhưng ngươi hôm nay cư nhiên điên cuồng như thế, tận hết sức lực đi tiêu diệt chúng ta. Hơn nữa trong nháy mắt trước hết toàn bộ khống chế, mọi người cũng không thể nói chuyện, không thể đặt câu hỏi, giống như là một đám câm đối mặt với tên đao phủ điên. Cảm giác như thế để cho bọn họ chân chính là chết không nhắm mắt. Lý do người không nói cho chúng ta thì cũng thôi, nhưng vì sao không cho chúng ta có cơ hội nói một câu? Mọi người đưa mắt nhìn quanh, đập vào mắt có thể thấy được, cái trụ sở vạn thánh chân linh tất nhiên đã là nửa người sống cũng không còn. Thân thể Thánh Quân chợt lóe lên muốn vọt vào trong để ngăn cản Tạ Đan Quỳnh vơ vét chiến lợi phẩm. Tuyết Lệ Hàn lại ho khan một tiếng. Thánh Quân bệ hạ, ngươi tựa như quên mất một chuyện cực kỳ trọng yếu. Thánh Quân liền hỏi, sao? Cái gì là cực kỳ trọng yếu? Tuyết Lệ Hàn lại cười ha hả, chính người không nhìn ra sao? Thánh Quân dương mắt chung quanh nhìn lại nhưng không có phát hiện cái gì, không nhịn được mà nói, rốt cuộc là cái gì vậy? Tuyết Lệ Hàn thở dài một tiếng, chuyện rõ ràng như vậy mà ngươi không thấy được sao? Ngươi không phải đang giả bộ hồ đồ đó chứ? Thánh Quân nhịn không được mà nói, ta giả bộ hồ đồ, ngươi đang chuẩn bị cái mê hoặc gì đó, thống khoái nói ra đi. Tuyết Lệ Hàn kinh ngạc nói, thiên hạ một người Thánh Quân bệ hạ, người ở dưới giết địch, đại hiển uy phong, chúng ta nhiều người như vậy chăm miệng một lời vì ngươi mà gieo hò trợ uy. Hôm nay ngươi lấy Sơn Hà kiếm đạt được thắng lợi huy hoàng như vậy, đủ để liệt vào sử sách của thiên khuyết, chẳng lẽ không nên nói với chúng ta chút gì sao? Mọi người mới vừa rồi đều rất hăng hái với ngươi mà. Thánh Quân nghe vậy liền chán nản, chợt hiểu. Tuyết Lệ Hàn nói như vậy căn bản là vì Tạ Đan Quỳnh mà tranh thủ thời gian, trì hoãn cước bộ của mình. Thánh Quân định không hề đáp lời, thân thể vừa động sẽ phải vọt vào trong. Tuy nhiên trước mặt bóng trắng lóe lên, yêu hậu đang ngăn cản trước người hắn thản nhiên nói, Vân Thượng Nhân, ngươi trả lời ta một vấn đề. Thánh Quân liền nhận sôi lên, vấn đề gì? Cái vấn đề này, Thánh Quân phải hỏi, yêu hậu là nữ nhân, không có sông nào. Xông vào, nàng vô cùng có khả năng, tức thì cùng mình khai chiến, đây cũng không phải là một cơ hội động thủ tốt. Yêu hậu sắc mặt băng hàn lớn tiếng chất vấn. Ban đầu ta từ Trung Cực Thiên chạy về yêu Hoàng Thiên, trên đường gặp gỡ chẳng diện mai phục kia, có phải do ngươi làm không? Có phải ngươi tự mình ra tay hay không? Thánh Quân ngẩn ra cả giận nói hiêu nói vượn, yêu Tâm Nhi, ngươi điên rồi phải không? Yêu hậu không có thuận theo, không buông tha hỏi. Chính diện trả lời ta đi, ta chỉ hỏi ngươi có phải ngươi hay không? Tuyệt đối không thể nào là ta. Thánh Tuân khí trùng nghiêu đầu mà nói, yêu Tâm Nhi, ngươi đây là muốn ở ban ngày ban mặt dứt khoát mạnh mẽ, gài tang vật cho ta sao? Yêu hậu thản nhiên nói, ngươi nói không phải, không có định đoạt, đến cùng là có đúng người hay không, ta sớm muộn sẽ tra được rõ ràng. Nhưng có một câu phải nói trước, nếu bị ta bắt được chứng cớ, chứng minh chính là do ngươi làm, ta đây nhất định sẽ giết chết ngươi. Thánh Quân đại nhân nóng lòng như lửa đốt, thực sự không có tâm tư cùng yêu hậu dây dưa. Mắt thấy yêu hậu nói chuyện xong một đoạn liền muốn xông vào, rồi lại nghe yêu hậu nói ra. Bất kể là làm bao nhiêu chuyện tình bí ẩn, nhưng luôn khó có thể bịt được miệng người trong thiên hạ. Trời xanh có mắt, chắc là không để cho một cái bí mật nào vĩnh viễn là đá chìm đáy biển. Người đang làm, trời đang nhìn. Thánh Quân, người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thánh Quân cũng toàn bộ không thèm nhìn, lao thẳng xông qua. Nhưng lúc này một đạo thân ảnh chợt lóe lên, chỉ thấy Quỳnh Hoa Đại Đế một thân bạch y đã thản nhiên từ trong phế tích đi ra. Thánh Quân ngẩn ra nhất thời dừng bước. Nếu như Tạ Đan Quỳnh đi ra ngoài thì tất nhiên đã đem tài nguyên trong đó cướp sạch sành sanh, ít nhất thì những món đồ trọng yếu khẳng định đã bị lấy đi, hiện tại có vào cũng là vô dụng. Mắt thấy mọi người nhìn mình, Tạ Đan Quỳnh làm ra một vẻ vô cùng là không câu chấp, buông tay, vẻ mặt cười khổ. Chân chính khiến người ta ngoài ý muốn cực kỳ, cái trụ sở Vạn Thánh Chân Linh này địa phương rộng lớn như vậy nhưng bên trong lại trống trơn, thứ gì cũng không có, đây quả là một chuyện ngoài ý muốn. Tuyết Lệ Hàn khuôn mặt kinh ngạc hỏi, không có gì cả sao? Quỳnh Hoa Đại Đế bệ hạ, ngươi không phải nhìn lầm đó chứ, hoặc là tìm sai địa phương thì sao? Trụ sở của Vạn Thánh Chân Linh làm sao có thể là vật liệu gì cũng không có? Tuyết Lệ Hàn hỏi thay nghi vấn của tất cả mọi người. Tạ Đan Quỳnh khuôn mặt cười khổ, thật không có mà, ta làm sao sẽ tìm sai địa phương? Nơi này mỗi một căn phòng, mỗi một thương khố ta đã tìm khắp một lần, xác thực là trừ một chút lương thực ra thì vật liệu gì cũng không có. Thực là quái sự. Yêu hậu co mày trầm tư, chẳng lẽ cũng bị Vạn Thánh Chân Linh ăn uống dùng hết rồi sao? Cái này hình như là giải thích có khả năng nhất, hợp lý nhất. Tạ Đan Quỳnh nghiêm túc co mày gật đầu lia lịa. Nghe nói Vạn Thánh Chân Linh cái gì cũng ăn, đừng nói là thiên tảo địa bảo hay là kỳ dị kim khí, thậm chí ngay cả đại tiện cũng ăn, bằng không thì sẽ không thối như vậy. Nói có đạo lý, Quỳnh Hoa Đại Đế kiến thức uyên bác, hôm nay bọn ta cũng là vừa được đại khai nhãn giới. Đông Hoàng cùng yêu hậu liên tiếp gật đầu, đại đẻ đồng ý. Những người khác cũng là mắt mũi trợn tròn, ngây ra như phỗng, nói gì vậy, đây là kiểu nói gì chứ? Vạn Thánh Chân Linh ngay cả đại tiện cũng ăn ư? Hơn nữa những lời này từ trong miệng của một đời thiên đế, thân phận địa vị trí cao vô thượng nói ra, sao mà lời hoang đường này lại còn được Đông Hoàng cùng yêu hậu vẻ mặt nghiêm túc chứng minh? Tất cả mọi người có chút muốn ngất à, đây rốt cuộc là thật hay giả? Khó có thể là thật chứ, bằng không thì Tam Đại Vương giả cũng sẽ không mở miệng cười giỡn như vậy. Hẳn đại khái có lẽ là không sai biệt lắm là như vậy sao? Có người hiểu chuyện nóng lòng bay vào thăm dò nhìn một vòng, sau khi đi ra cũng lắc đầu liên tục. Đúng là toàn bộ cũng không có, cũng chỉ còn lại chút lương thực, những thứ khác thì cái gì cũng không có. Cái Vạn Thánh Chân Linh trụ sở này thực sự nghèo rớt mùng tơi. Thánh Quân khí huyết dâng trào trên mặt một trận đỏ bừng, suýt chút nữa phun máu. Tại chỗ này không có người nào là không tin, người người cũng biết Quỳnh Hoa Đại Đế bệ hạ tất nhiên đã lấy đi rồi, nhưng hiện tại rất rõ ràng Đông Hoàng yêu hậu đều ủng hộ, người nào ăn gan hùm mật gấu mà đi đắc tội với ba vị chúa tể, đây không phải là chán sống rồi sao? Cho nên mọi người mới rối rít phụ họa. Đúng, cái trụ sở Vạn Thánh Chân Linh này nghèo quá mà, thật không nghĩ tới Vạn Thánh Chân Linh nhất bang cũng là cùng quỷ như vậy. Lời này thật có đạo lý. Chư vị, chuyện hôm nay chứng minh một điểm, Vạn Thánh Chân Linh thực sự là tồn tại kỳ dị, bọn chúng không có linh hồn cùng tư tưởng của mình. Tạ Đan Quỳnh mặt hướng mọi người nghiêm túc nói, hơn nữa chủ nhân Vạn Thánh Chân Linh càng thêm là một kẻ không cha không mẹ, điển hình của cái loại tạp giao súc sinh, táng tận thiên lương, là một gia hỏa khốn kiếp chó đẻ. Mọi người nhất định phải ngàn vạn lần chú ý, ngàn vạn lần không được để cho súc sinh này áp chế, ngàn vạn lần phải cẩn thận đề phòng. Một khi mà bị khống chế trở thành vạn chính, Thánh chân linh, đó chính là bị khống chế phải giết chết những người thân thích nhất, biết rõ là đau đớn, triệt để trong nội tâm, nhưng vẫn không tự chủ được mà hạ thủ, thì đó mới là chuyện bi thảm nhất trong cuộc đời. Tạ Đan Quỳnh một mảnh lời nói thấm thía mà nói ra, Tuyết Lệ Hàn gật đầu lia lịa, nhắc nhở. Đúng vậy, chư vị, theo ta được biết thì vạn thánh chân linh trụ sở tuyệt đối không chỉ có một. Nếu nơi đây đã có một cái quy mô như vậy, tất nhiên sẽ còn sự hiện hữu. Năm đó chúng ta diệt sạch vạn thánh chân ma, đã cả thể xóa đi rất nhiều trụ sở như vậy, mới dám xác nhận là đem toàn bộ giết hết. Cho nên mọi người, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Mọi người hành tàu giang hồ thì nhất định phải cẩn thận một chút, lưu ý động tĩnh. Đây cũng là chuyện liên quan đến tương lai của cửu trọng thiên khuyết không được phớt lờ. Tuyết Đại Hàn trịnh trọng nói, đúng đúng, cái này ta cũng vậy, mơ hồ nghe có nghe người ta nói qua. Bên cạnh có một tên bộ dáng bản thân kiểu học thức uyên bác, thao thao bất tuyệt. Đông Hoàng Bệ Hạ cùng với Quỳnh Hoa Bệ Hạ, hai vị thiên đế nói một chút cũng không sai, ta cũng từng được nghe qua. Chủ nhân của vạn thánh chân linh mặc dù không chuyện ác gì không làm, có thể nói vạn ác ma quân, thế nhưng còn có một chuyện bí mật khác giống như thiên đạo có mắt vậy, ác nhân tự có ác nhân trị. Mọi người lúc này ngạc nhiên kêu lên đặt câu hỏi, là cái bí mật gì, làm sao lại gọi là ác nhân thì có ác nhân trị? Người này đắc ý nói, nghe nói muốn hành xử cái thủ đoạn vạn thánh chân linh phải có một điều kiện, tiên quyết, đó chính là phàm sau khi tìm được vạn thánh chân linh thì phải để cho vợ người ở phía sau màn, cho người ta ngủ một đêm, như thế mới có thể khởi động được vạn thánh chân linh quá trình này. Nhiều năm như vậy, riêng chỉ là tính cái đội nón xanh, có thể đội cao tới trời, chân chính là lợi hại, ha ha. Những lời này vừa nói ra ở bên cạnh, Vân Thượng Nhân nhất thời trên mặt biến sắc, ánh mắt hắn gắt gao nhìn tên ăn nói lung tung này, trong lòng đã sớm tuyên bố tử hình tên này một vạn lần. Không, nhất định phải để hắn muốn sống không được, vĩnh viễn đau đớn cả đời. Tuyết Lệ Hàn cũng là tức giận không vui. Mẹ kiếp, mặc dù người không biết thế nhưng vợ của Vân Thượng Nhân lại là thân muội muội của ta. Mặc dù ta đã sớm không thừa nhận có người muội muội như vậy, nhưng cũng không thể để các ngươi làm như vậy, thuyết pháp này cũng quá biến thái rồi. Nói vậy vạn thánh chân linh chủ nhân cố nhiên là đáng chết, nhưng mà vợ con của hắn thì có quan hệ gì đâu. Tuyết Lệ Hàn trầm mặc nói, chuyện tình như vậy không nên nói xấu người ta. Người nọ sắc mặt nhất thời bị hù dọa liên tục khom người, đúng đúng, dạ, Đông Hằng, Bệ Hạ dạy chí phải, là ta miệng lưỡi quá lành lẹ, chắc không phải là như vậy. Thánh quân lần nữa nhìn hắn mặt giãn ra cười nói, người tên là gì? Người nọ sắc mặt phờ phạc run giọng hồi đáp, tiểu nhân gọi là Ngưu Đại Bàn. Ngưu Đại Bàn, ở chính xác, cũng có tu vi thiên nhân đỉnh phong, khoảng cách đến tầng thứ thánh nhân chỉ bất quá là một bước, tương lai rất có thể. Thánh quân thản nhiên nói, có muốn đến Thánh Hoàng Cung nhậm chức hay không? Người nọ trăm triệu lần không nghĩ tới bản thân chỉ thuận miệng nói ra một lời đon đả như vậy, lại được thánh quân thưởng thức yêu ái, có lẽ là bởi vì mình không che giấu chút nào cái tính ghét ác như cửu sau. Hắn nhất thời vui mừng quá đỗi, đa tạ thánh quân bệ hạ đã đề hòa, thuộc hạ sau này nhất định đi theo làm tùy tùng, cúc cùng tận tụy, vì vua mà tận trung. Thánh quân gật đầu nói, khó được ngươi có phần tâm ý này, vậy ngươi ra ngoài đi trình diện, Thánh Hoàng Cung lúc này đang cần nhân thủ. Người nọ vô cùng vui mừng, đúng đúng, dạ dạ, đa tạ thánh quân đại nhân đào tạo, tiểu nhân ngày đêm kiêm trình đi ngay, tuyệt đối không dám có chỉ hoãn. Ở chung quanh không ít người nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ, gia hỏa này thật đúng là vận số cứt chó, bất quá chỉ là một câu miệng lưỡi nịnh hót, lúc này lại là một bước lên mây, tiến vào Thánh Hoàng Cung tổng bộ, sau này xem ra chỉ sợ còn phải nịnh bợ hắn. Lúc này thanh âm chúc mừng nối liền không dứt, vì Ngưu Đại Bàn kia hy hình vu sắc, liên tục đáp lễ, thân sắc nhịn không được có chút là khoe khoang tài trí hơn người. Đám người Tạ Đan Quỳnh cùng Tuyết Lệ Hàn yêu hậu nhìn vị Ngưu Đại Bàn này cũng là cạn con mẹ nói lời, người khác không biết nhưng họ sao có thể không biết được mê hoặc trong đó. Kể từ khi Ngưu Đại Bàn này nói ra chuyện đội nón xanh thì cũng đã nhất định là có kết cục không được chết già. Lấy lực lượng của thánh quân mà muốn đối phó một người như vậy, cho dù Đông Hoàng có lòng muốn giữ hắn thì nhất định cũng không giữ được. Sở dĩ để cho hắn tiến vào tổng bộ Thánh Hoàng Cung, chẳng qua để sau này sửa trị, so với thời điểm này sẽ dễ dàng hơn một chút. Hiện tại đã có thể đoán được gia hỏa này là sống không thể cá giả được. Tuy nhiên hắn vẫn còn ở nơi này đắc chí dương dương tự đắc, thực sự là không biết sống chết. Bất quá ba người thấy vậy thì cũng không nói gì. Một người như vậy chỉ thuận miệng nói xấu người khác, đúng là chết không có gì đáng tiếc. Bất kể hắn nói xấu đến tột cùng là người nào, coi như cửu nhân hay hoặc giả là ác nhân, thì người này nhân phẩm cũng quá tệ, tùy tiện. Đông Hoàng vừa, bệ hạ, ta vừa rồi là máu nóng xông lên não đi vào, là muốn tìm một chút của cải gì đó, nhưng rốt cuộc cái gì cũng không có, thực sự vô cùng thất vọng. Trước khi vào, ta cầm hai cái không gian giới chỉ của ngươi. Tuy nghĩ nơi này rộng lớn như vậy, hai cái không gian giới chỉ làm sao cũng có thể là một trang bị đầy đủ để vơ vét, tuy nhiên cuối cùng lại là hai tay trống trơn mà trở ra. Giờ phút này xem ra quả nhiên ta đã quá tham lam, thôi thì chiếc nhẫn này trả lại cho ngươi. Tạ Đan Quỳnh từ trong lòng lấy ra hai chiếc nhẫn đưa tới. Thánh Quân thấy vậy khẽ cắn răng, rốt cuộc không nhịn được điểm nhiên nói. Tạ Đan Quỳnh, trong giới chỉ này không có gì sao, thật không? Tên khốn này lại cứ như vậy trắng trợn ngay trước mặt mình chia của, cho là bổn quân không biết các người cấu kết với nhau làm việc xấu sao? Tạ Đan Quỳnh hành động như vậy không thể nghi ngờ là tưới dầu vào lửa, làm cho Thánh Quân vốn đã buồn bực muốn chết, nay càng thêm buồn bực gấp đôi. Ở trong căn cứ không có cái gì sao, có bao nhiêu, Vân Thượng Nhân dĩ nhiên là nhất thành nhị sở, tin tưởng cũng sẽ không có người nào có thể rõ ràng hơn so với Thánh Quân. Nơi này vật liệu, tài nguyên tuyệt đối có thể dùng chữ khổng lồ để mà hình dung, mà Tạ Đan Quỳnh rõ ràng đã cướp đoạt sạch sẽ, mà hắn hiện tại đưa cho Đông Hoàng hai cái nhẫn, nói rõ chính là gặp mặt thì chia được một nửa. Mọi người chia đôi, bên trong nhất định là tràn đầy bảo bối. Hai tay chống trơn rỗng tuếch sao, đùa trẻ con à? Nghĩ đến đây trong lòng Thánh Quân đang rỉ máu, không cam lòng rốt cuộc nói ra một câu chất vấn. Tạ Đan Quỳnh mỉm cười nói, Thánh Quân bệ hạ, mặc dù ngài là Di Ngã Thánh Quân, thiên khuyết đệ nhất nhân, nhưng tài hạ nói như thế nào cũng là nhất phương thiên đế. Người mới vừa rồi nói thẳng tục danh của ta, không phải là có chút không tôn trọng nhau, ta không muốn trả lời ngươi vấn đề này. Quấy nhiễu sao? Hiện tại Tạ Đan Quỳnh chính là có chủ ý này, nhưng lý do của hắn đúng là không chê vào đâu được. Ta dù nói thế nào cũng là Mạc Vân Thiên Đế, Quỳnh Hoa Đại Đế, cho dù là ta mới lên ngôi, cho dù ngươi là Thánh Quân, nhưng cũng không phải là cấp trên của ta. Nói với ta thì làm sao cũng phải lễ phép, ít nhất cũng phải tôn xưng một câu là Quỳnh Hoa Đại Đế bệ hạ chứ. Thánh Quân chậm rãi gật đầu, Quỳnh Hoa Đại Đế bệ hạ quả nhiên ngông nghênh, anh hùng thiếu niên. Dễ nói, Tạ Đan Quỳnh cười ha hả. Hồi bẩm Thánh Quân bệ hạ, trong hai cái giới chỉ này trước kia ta mượn Đông Hoàng, bên trong tất nhiên không có vật gì, Đông Hoàng bệ hạ cùng yêu hậu bệ hạ có thể vì ta làm chứng. Đông Hoàng nhận lấy chiếc nhẫn nhìn thoáng qua, thực sự không có gì cả. Yêu hậu nhìn qua dường như cũng thuận tiện liếc mắt một cái, tất nhiên là cái gì cũng không có. À, chiếc nhẫn này tạo hình rất khác biệt, ta thích, cái này thuộc về ta. Bên cạnh mọi người thấy Đông Hoàng yêu hậu một bộ lời thề son sắc không khỏi có chút hồ nghi, chẳng lẽ trụ sở này đúng là một cái xác không? Nhưng có thể tiêu diệt được vạn thánh chân linh nơi đây đã coi như đại thu hoạch, không có nhiều chiến lợi phẩm thì cũng không sao, hơn nữa coi như là có thì cũng không tới phiên bọn họ. Thánh Quân lồng ngực phập phồng một chút, một lời đã sớm đến hồi lâu, máu rút cuộc xông lên cổ họng lại bị hắn nỗ lực nuốt trở về. Tốt, cứ như vậy ngay mặt diễn trò, cứ như vậy trực tiếp trêu chọc ta. Đây là chuyện ta không thể ngay mặt phát tác, hết lần này tới lần khác ta lại không thể phát tác. Tuyết Lệ Hàn người khi xem xét, đã cố ý mở ra, tu vi của người khác mỏng, hơn nữa bởi vì góc độ nhìn cho nên cố nhiên không thấy được trong đó có gì. Nhưng ta lại thấy rất rõ ràng trong đó tất cả đều là thiên tài địa bảo, hiếm thấy, khoáng vật thần dị, mỗi một vật ta cũng đều gọi tên ra được. Trong đó có không ít thứ căn bản chính là do ta đem tới. Tuyết Lệ Hàn cùng yêu hậu lại nhìn chiếc nhẫn tràn đầy mà trực tiếp nói nó trống không. Còn có, yêu hậu Tuyết Lệ Hàn cùng Tạ Đan Quỳnh cấu kết với nhau làm việc xấu, ngay mặt chia của. Người cũng đi tới tham gia náo nhiệt, ngông nghênh chia một phần, sau đó làm chứng. Thực là cái gì cũng không có. Quá vô sỉ rồi, các ngươi còn có điểm liêm sỉ nào hay không? Những lời này Thánh Quân đương nhiên phải để trong lòng, một chữ cũng không nói ra khỏi miệng. Nhưng hắn đã cảm thấy ở chỗ này ngu ngốc đợi nữa, thì hôm nay sẽ trực tiếp phải bị chọc tức đến hộc máu mà bỏ mình. Tạ Đan Quỳnh nhãn châu xoay động nói, Nga, Thánh Quân bệ hạ hỏi như thế không phải là muốn phân một chén canh sao? Ha ha, nói về hôm nay thì chiến công của ngài quả thật là lớn nhất, nắm giữ Sơn Hà Kiếm. Ngài làm thật không hổ là thiên khuyết đệ nhất nhân, những người khác đều chỉ có thể cổ vũ. Ngài hôm nay vận dụng Sơn Hà Kiếm tiêu diệt vạn thánh chân linh, công tích vĩ đại, tất nhiên thiên cổ truyền tụng, muôn đời lưu danh, lưu vào sử sách. Hắn dừng lại một chút, có chút ngượng ngùng nói, ngài nói xem, ngài mất nhiều sức lực như vậy, một điểm thu hoạch cũng không có, quả thực quá không thích hợp. Nhưng ta đây thực sự là không có thu hoạch gì. Nếu không ngài chờ ta trở lại Mạc Vân Thiên, ta lập tức phái người đi thu nạp cho Thánh Quân bệ hạ một nhóm thiên tài địa bảo, bên trong tất có tinh thần chi tâm cùng các loại linh dược, là tỷ như cửu tử hoàn hồn thảo, các kiểu con đà điểu. Hắn trịnh trọng đảm bảo, ta nói được thì làm được, thân là nhất phương thiên đế, Điểm mồm miệng, điểm danh dự này vẫn phải có, ngài sẽ không ghét bỏ chứ? Thánh quân nhìn chằm chằm Tạ Đan Quỳnh lạnh lùng nói, chúng ta đi. Tạ Đan Quỳnh nói những đồ này cũng chính là thiên tài địa bảo đỉnh cấp ở bên trong. Cái này bằng với việc là trên vết thương của Thánh quân thọc thêm một đao, sát vào thêm một vốc muối. Thánh quân lo lắng cho mình bất cứ lúc nào cũng sẽ phải hỏng mất, nổ tung. Thân thể chợt lóe lên phi thân mà lên, ở trên không trung nói, tinh linh thần tiễn các hạ. Bổn tọa có chuyện quan trọng khác muốn cùng ngươi nói chuyện. Sau đó Thánh quân đã không thấy tăm hơi. Thì ra hắn nói chúng ta cũng là bao gồm cả tinh linh thần tiễn ở bên trong. Tinh linh thần tiễn đi tới trước mặt Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu trầm giọng nói, các người cũng không muốn cùng ta nói chuyện sao? Yêu Hậu thản nhiên nói, người cũng không phải thằng ngu, hết thảy nhân duyên đều phải dựa vào chính người đi phán đoán. Tinh linh thần tiễn, ta thừa nhận tu vi của người đã có thể cùng chúng ta song song, nhưng cái này cũng không thể trở thành lý do để cho chúng ta đối đãi đặc biệt với người. Nếu muốn chúng ta đối đãi đặc biệt với người hay đối với người giải thích cái gì thì người còn chưa có tư cách. Tinh linh thần tiễn không khỏi cười khổ, chuyện cho tới bây giờ hắn đã mơ hồ cảm giác được bản thân tựa hồ đã làm sai cái gì, thế nhưng đường phía trước vẫn còn không rõ ràng lắm, tạm thời dường như không tìm được phương hướng nào chính xác, hoài nghi trong lòng vẫn tồn tại như cũ, nhưng trong lòng hận ý rất kỳ quái đã không còn bén nhọn như lúc trước, hoàn toàn không còn khoan, không có điểm lui như lúc trước nữa. Cứ như thế mà trân trọng, thần tiễn phi thân lên mà nói. Ngay lúc này hắn nghe Tuyết Lệ Hàn truyền âm, khi nói chuyện cùng Thánh quân bệ hạ, hay là kêu lên mấy huynh đệ của ngươi cùng chứng kiến đi, như vậy đối với tất cả mọi người là tốt nhất. Tinh linh thần tiễn thân thể trên không trung nhịn không được có chút khựng lại, hắn kinh ngạc vạn phần quay đầu lại, nhìn Tuyết Lệ Hàn một cái, sau đó siêu một tiếng cả người biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Hắn hiểu được ý tứ của Tuyết Lệ Hàn, nhưng hắn lại không thể tin, nhân vật Thánh quân, danh động thiên hạ, thiên khuyết đệ nhất nhân lại là loại người này. Nếu thật hèn hạ vô sỉ như vậy thì làm sao mà trở thành thiên khuyết thánh quân lâu như thế? Hơn nữa sáng nay lại càng lấy sức một mình, toàn diện tiêu diệt tai họa ngầm lớn nhất của cửu trọng thiên khuyết là vạn thánh chân linh. Thánh quân thật sự không giống như người xấu, nhưng Đông Hoàng cũng không giống người xấu vậy. Chẳng qua là thánh quân nói Đông Hoàng là người xấu, Đông Hoàng cũng nói thánh quân mới là người xấu, như vậy rốt cuộc thằng nào mới thực sự là thằng xấu? Đại gian như trung, nói đại đệ chính là người như vậy sao? Chẳng lẽ nói ta lần này một mình gặp thánh quân thực sự có nguy hiểm cận kề? Điều này có thể sao? Tinh linh thần tiễn sau khi rời đi đối với vấn đề này suy tư rất lâu. Cuối cùng hắn quyết định chuyện của tinh linh tộc Thủy Chung không phải chỉ có bản thân mình có thể lựa chọn. Mấy huynh đệ khác cũng cần phải chứng kiến và phán đoán, cần làm ra quyết sách tương ứng. Cho nên hắn quyết định mang theo huynh đệ của mình một đường đi gặp mặt thánh quân, đem toàn bộ cao tầng tinh linh tộc tập hợp cùng với thánh quân gặp mặt. Như vậy càng không phải tôn trọng hơn sao? Trong thiên hạ chỉ biết tinh linh tứ thần là bốn đại cao thủ mạnh nhất của tinh linh tộc, nhưng không ai biết cường giả mạnh nhất tinh linh tộc thực ra là năm vị, còn có một vị thần khác là ám thần, tinh linh ám thần. Chẳng qua là vị ám thần này vĩnh viễn luôn âm thầm ẩn núp, cho nên người biết được sự tồn tại của hắn cũng chỉ biết được có tinh linh tứ thần mà thôi. Thật ra thì người có thể biết tinh linh tứ thần cũng đã là thế gian cao thủ. Hôm nay tiểu tử ngươi thu hoạch khá không? Tuyết Lệ Hàn nhìn Tạ Đan Quỳnh nói, hoàn hảo. Tạ Đan Quỳnh mỉm cười, cả những đồ này nộp tới trong tay lão đại tự nhiên sẽ càng có giá trị hơn nữa. Yêu Hậu tò mò hỏi Tạ Đan Quỳnh, các ngươi một đám huynh đệ thu hoạch đồ vật cũng sẽ giao cho Sở Dương thống nhất xử trí sao? Có nghĩ tới việc bản thân nghiên cứu một chút không? Tạ Đan Quỳnh thẳng thắn nói, đương nhiên là có nghĩ tới, cũng từng nghiên cứu qua, bất quá không có nghiên cứu ra kết quả gì. Chúng ta dường như cùng những cái thiên phú này không có thiên phú, mà lão đại lục loại lúc nào cũng sẽ tạo thành một cái lý luận cố định hoặc là kinh nghiệm rồi chia sẻ dạy lại toàn bộ cho chúng ta. Tương lai của chúng ta nhất định là phải tách ra. Lão đại cũng hy vọng chúng ta bất kể địa phương nào, bất kể là kỹ năng gì chúng ta phải có để tự bảo vệ được mình. Nhưng bây giờ còn chưa được, xa xa mới đến lúc mà chúng ta có thể tĩnh hạ tâm lai, nên không có tâm để đi nghiên cứu những cái đồ này, cho nên những thứ này chỉ có thể để sau này. Dĩ nhiên còn có một nguyên nhân khác, những đồ này giao cho lão đại lập tức có thể nhận được 100% giá trị, phát huy giá trị sử dụng lên lớn nhất. Nhưng nếu chúng ta tự hành lục loại, kết quả phần lớn là thất bại, mà chút ít hậu quả thì chính là hủy diệt những thiên tài địa bảo này, cái được không bù nổi cái mất. Tạ Đan Quỳnh thản nhiên nói, thiên ma đại chiến đã sắp tới rồi, chúng ta tổn thất không nổi. Yêu Hậu không nhịn được hâm mộ thở dài, có huynh đệ như vậy ở bên cạnh tất nhiên khiến người ta hâm mộ. Tạ Đan Quỳnh kiêu ngạo mỉm cười, đang muốn nói chuyện lại nghe thấy một tiếng quát lớn nổi giận. Tạ Đan Quỳnh, cái tên du côn cắc ké kia, người thật to gan. Ba người quay đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tử Tà Tinh vẻ mặt nổi giận đang như gió lốc xông tới. Tạ Đan Quỳnh thấy thế quát to một tiếng, khuôn mặt hoảng sợ xoay người muốn chạy. Hiện tại Tạ Đan Quỳnh sợ nhất chính là Tử Tà Tinh, không ai sánh bằng. Nhưng đang định chạy thì trong một cái chớp mắt, hai bên ông đồng thời tê dần, nhất thời không nhúc nhích được. Tạ Đan Quỳnh không thể tin được, quay lại nhìn Đông Hoàng cùng Yêu Hậu bên cạnh cực kỳ bi phẫn nói, các ngươi. Mới vừa rồi tất nhiên chính là Đông Hoàng cùng Yêu Hậu đồng thời xuất thủ chế trụ vị Mặc Vân Thiên Đế này. Về phần mục đích rất đơn giản, đơn thuần, rất rõ ràng là vì để cho hắn tiếp nhận trừng phạt của Tử Tà Tinh. Tạ Đan Quỳnh dĩ nhiên nằm mộng cũng không nghĩ tới là sẽ có chuyện này phát sinh. Chẳng qua là nhìn quanh cửu trọng thiên khuyết, người có thể đáng được Đông Hoàng Yêu Hậu đồng thời xuất thủ, nhiều lắm cũng chỉ có một vị vân thượng nhân thôi. Không biết Quỳnh Hoa Đại Đế Tạ Đan Quỳnh có cảm thấy tự hào hay không? Tại sao? Tạ Đan Quỳnh bi phẫn muôn dạng mà hỏi. Hắn thật nghĩ mãi không ra, hai người tại sao lại muốn làm như vậy? Tại sao đối đãi với hắn như vậy? Bản thân vừa giúp Tuyết Lệ Hàn trả lại cho mỗi người một cái không gian giới chỉ tràn đầy thứ tốt, làm sao đột nhiên trở mặt không nhận người? Đây cũng quá là nói không thông. Ngươi cầm đồ đạc của ta, thu lễ vật của ta, đảo mắt lại bán đứng ta, đây coi là cái thuyết pháp gì? Mới vừa rồi còn nói chuyện rất vui vẻ, đảo mắt đã trở mặt vô tình. Chớ để nói ngươi là Đông Hoàng địa vị cao thượng, đổi lại là một tên du côn lưu manh vô sỉ nhất cũng không bằng ngươi. Tuyết Lệ Hàn chắp tay sau lưng thản nhiên nói, Tạ Đan Quỳnh, chớ trách chúng ta bây giờ giúp đại tẩu ngươi, ngươi cho dù không cảm tạ chúng ta thì cũng không nên trách chúng ta. Không trách các ngươi, còn muốn ta cảm tạ các ngươi. Tạ Đan Quỳnh bi thống nhìn vị Đông Hoàng bệ hạ vô sỉ trí cực này, giờ khắc này thiếu chút nữa phải lớn tiếng khóc lên. Các ngươi đem ta bắt lại để ta chờ bị đánh, như vậy ta còn phải cảm tạ các ngươi sao? Trong thiên hạ còn có chuyện như vậy sao? Người nhà, Đông Hoàng, ngươi còn vô sỉ hơn được nữa không? Tiểu tử ngươi cũng không cần như vậy, Yêu Hậu cười nói. Ta còn nói cho ngươi biết rõ, bất kể nàng muốn đánh người nào, chúng ta cũng sẽ bắt lại. Cho dù Đông Hoàng không giúp đỡ, ta cũng đi hỗ trợ. Nàng muốn đánh, làm sao thì cứ đánh. Điểm này không cần chút nguyên tắc nào, cũng không có điểm mấu chốt. Tạ Đan Quỳnh nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, á khẩu không trả lời được, cả người ngây ra như phỗng. Đây là tại sao chứ? Chẳng qua là hắn không có nhiều thời gian để suy tư, Tử Tà Tinh đã hấp tấp chạy đến trước mặt, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã thấy Đông Hoàng cùng Yêu Hậu, đồng thời đem Tạ Đan Quỳnh xách lên như con gà, lấy nụ cười vô hạn hiền lành mà nói, tiểu tử, nhà đầu ngươi chính là muốn đánh hắn sao, cho ngươi, muốn đánh thế nào thì đánh, làm sao hết giận thì thôi. Trong một cái chớp mắt, Tử Tà Tinh ngây ngẩn cả người, một hồi lâu rốt cuộc đỏ mặt mà cười, khom người thi lễ, Tuyết Bá Bá, Yêu Di Nương, các ngươi hảo à, tốt, chúng ta tốt. Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu nhất thời vui mừng nở nụ cười và mặt thỏa mãn, tựa hồ bất kể làm cái gì, bất kể giao ra cái gì, chỉ cần có thể nghe được một câu Tuyết Bá Bá, Yêu Di Nương thì cũng đã hài lòng, quả thực đúng là có điểm được sủng ái mà lo sợ. Ta đây sẽ đem giao hỏa này áp giải trở về. Tư Ta Tình có chút là hâm mộ nhìn Yêu Tâm Nhi cùng Tuyết Lệ Hàn mà nói, đi đi, hảo hài tử, ha ha, muốn làm sao thì làm vậy, không quan hệ đến chúng ta. Yêu Hậu cùng Đông Hoàng liên tục không ngừng đồng thời gật đầu đáp lời, không có chuyện gì, đánh gãy tay của hắn cũng được, cắt đứt chân cũng được, chỉ cần đánh không chết thì làm sao cũng đều được, có chúng ta ở đây, cứ làm sao cho thống khoái thì làm, khi vui vẻ hài lòng mới thôi, hắn bị phế đi thì cũng không có vấn đề gì lớn. Tạ Đan Quỳnh nghe được nhất thời trong lòng một trận rét lạnh, đó là cái thuyết pháp con mẹ gì, đây rốt cuộc là chuyện thế nào, ta làm sao lại nhìn không rõ đây. Từ Tà Tình cười cười sau đó xoay người phát hiệu lệnh, người đâu? Đem ra hỏa này trói trở về cho ta, hắn dám can đảm có dị động gì thì trực tiếp đánh gãy chân, dám giấy giụa đánh gãy luôn tay. Tư Tà Tình đằng đằng sát khí hiệu lệnh một tiếng. Tạ Đan Quỳnh bi thống nhắm mắt lại, đại tẩu tha mạng à, tha cái đầu mẹ ngươi. Tư Tà Tình tức giận nói, ta trước tiên thu thập một bữa cho đám người Sở Dương Mạc Thiên Cơ chạy tới. Tạ Đan Quỳnh, ngày tốt cả đời khó quên. Yên tâm, ta đối với cái mạng nhỏ của ngươi không có hứng thú, đối với đánh ngươi cũng không có hứng thú. Về phần đám người Sở Dương Mạc Thiên Cơ, đối với thân thể ngươi có hứng thú hay là đối với cái mạng nhỏ của ngươi có hứng thú, thì ta khó mà nói được. Tạ Đan Quỳnh bi thương vô hạn ngửa mặt lên trời than thở, hai mắt ai oán đầy cầu xin nhìn Tử Tà Tình, ý đồ tranh thủ người trước mắt đồng tình, nhưng dường như không ai để ý tới hắn. Kiếp nạn tần hồn, thoáng hóa thành một trận gió mát, vắt Tạ Đan Quỳnh nhanh như chớp trở về. Tử Tà Tinh hướng Đông Hoàng Yêu Hậu thi lễ từ biệt, nhưng ngay sau đó cũng tung người lên, ra roi thúc ngựa quay về Thiên Binh Các. Nhìn Tử Tà Tinh rời khỏi, Yêu Hậu vui mừng vô hạn thở dài một hơi. Đứa nhỏ này thật là tốt, ta mới phát hiện ra hai hàng lông mày của nó cùng với phiêu bình muội tử năm đó là quá giống nhau, quả thực là giống y như tạc. Tuyết Lệ Hàn cau mày nói, ngươi cái này nhìn lầm rồi, ngươi nhìn đứa nhỏ này, ánh mắt đi, ánh mắt, lông mày còn có cái sống mũi, cùng với Tử Hào năm đó mới giống nhau như đúc, nhất là cái tính cách kia, quả thực chính là không thể giống hơn. Tử Hào có nữ nhi như thế thì cũng nên an ủi. Tuyết Lệ Hàn an lòng khuôn mặt, mỉm cười hòa nhã nói, theo như ý của ngươi chính là, nha đầu này chẳng qua là giống Tử Hào sao, nửa điểm cũng không giống Lăng Phiêu Bình. Yêu hậu ánh mắt phút chốc nhào lại có chút nguy hiểm nói. Tuyết Lệ Hàn rất thức thời ngậm miệng lại thầm nghĩ, người sáng suốt cũng nhìn ra được chuyện này, người còn đang tranh giành, hơn nữa hiện tại tranh giành cái này hữu dụng sao, công đạo tự tại nhân tâm, hắc bạch há có thể cãi chảy cãi cối. Người nói rõ ra cho lão nương, yêu hậu lại ánh mắt nguy hiểm hơn. Tuyết Lệ Hàn bất đắc dĩ một trận, quả thực là giống Lăng Phiêu Bình hơn một ít, có được chưa? À, thì ra công đạo không có ở nhân tâm, thị phi quan tâm tới thực lực. Nhìn ngươi thái độ rõ ràng chính là bất đắc dĩ, mùi vị đại nam tử như vậy sao? Yêu hậu nổi giận nói, nữ nhi nếu giống như Tử Hào thì làm sao mà gả ra ngoài được? Huynh đệ ngươi mặt mày như vậy, có thể tìm được vợ đúng là đời trước là đốt nhiều hương thơm. Tiểu nữ tử của ta sao lại có thể giống Tử Hào trước đây? Ánh mắt của ngươi như thế nào vậy? Tuyết Lệ Hàn dị thường bất đắc dĩ nói, ngươi nói gì? Ngươi nói ta như vậy thì cũng đành, nhưng ngươi nói huynh đệ ta không được. Huynh đệ ta lớn lên không giống sao? Tử Hào cũng là người tương đối hùng tráng tiêu sái, lớn lên mày rậm mắt to, nói như thế nào cũng không tính là khó coi chứ. Yêu hậu liền phải tay áo bỏ đi. Tuyết Lệ Hàn, ngươi đây là cố tình gây sự, công đạo tự tại nhân tâm, hắc bạch há có thể cãi chảy cãi cối. Gì cơ? Đây là cái thế đạo gì? Làm sao lại đem lời này của ta nói ra? Đông Hoàng Bệ Hạ đứng đó thật lâu, rốt cuộc buồn bực nói thầm. Rốt cuộc là người nào cố tình gây sự, chuyện như vậy mà cũng phải ầm ĩ. Hắn cực độ vô lực, lắc đầu mà đi về. Không nói đến từ tờ tình trở về sửa trị Tạ Đan Quỳnh như thế nào, chỉ nói đám người Sở Dương một đường cực tốc lao về Thiên Nam Chi Sâm Lâm. Đang khi cách mục tiêu không sai biệt lắm khoảng 2.000 dặm, thì hoàn toàn không có dấu hiệu nghe được tiếng nổ tung. Chỉ thấy phương xa một đám mây hình nấm bay lên, nhìn mà giật cả mình. Mọi người thấy được cũng có chút vô lực thở dài. Đây là một kích cuối cùng, đã muộn rồi sao? Khi mặc ánh mắt thâm thúy nhìn ra xa, mang theo chút khẩn trương cùng thấp thỏm. Chiến cuộc thì khẳng định đã kết thúc, cũng không biết kết quả thế nào. La Khắc Địch cũng thở dài một tiếng, ánh mắt bất an. Tất cả mọi người đang lo lắng xem Tạ Đan Quỳnh rốt cuộc sống hay chết, đánh xong một trận vẫn còn khỏe chứ. Thực sự không oán mọi người đối với Tạ Đan Quỳnh không tin, thực sự là tinh linh thần tiễn uy danh quá lớn, di vãng chiến tích chưa từng bại. Tạ Đan Quỳnh ngay cả là tu vi tinh tiến rất nhiều, mọi người đối với hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin. Chỉ có Mạc Thiên Cơ vẫn cẩn thận nghe ngóng đồng tĩnh, mà Sở Dương thì hết sức chăm chú lưu ý mỗi một điểm biến hóa. Qua chốc lát rốt cuộc hai người thở phào nhẹ nhõm lộ vẻ an tâm mỉm cười. Trận chiến này đã kết thúc, Tạ Đan Quỳnh không có chuyện gì. Mặc dù không biết cuối cùng thắng bại thế nào nhưng đơn giản không có ai chết. Tinh linh thần tiễn cùng Tạ Đan Quỳnh cũng không xảy ra đại sự gì, điểm này có thể xác định, Sở Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Tại sao? Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch đều không hiểu chút nào mà hỏi. Hai thằng ngốc. Thiết Bộ Thiên cười lên nói, nếu Tạ Đan Quỳnh bên này thực xảy ra chuyện, thì Tử Đại Tỷ lúc này sớm đã nổi điên, nơi nào còn có thể nhịn được. An tĩnh như vậy, chúng ta bên này, nếu như không nghe được âm thanh Tử Đại Tỷ nổi điên, phương xa cũng không có sát khí bộc phát lên tận trời, thì khẳng định chính là Tạ Đan Quỳnh không có chuyện gì. Nói không chừng trận này còn là Tạ Đan Quỳnh thắng, càng là hỷ sự. Kỳ Mặc hai người bừng tỉnh đại ngộ. Cho dù bất kể nhân tố là Tử Đại Tẩu, nếu Tạ Đan Quỳnh thay thế Đông Hoàng xuất chiến mà xảy ra chuyện, lúc này Đông Hoàng cũng yêu hậu khẳng định đã bộc phát từ lâu. Coi như tinh linh thần tiễn chết thì tinh linh tộc cũng bộc phát. Mạc Thiên Cơ dùng bộ dạng nhìn hai kẻ ngu mà nhìn hai người. Hiện tại mọi thứ bình tĩnh như vậy, hai người các ngươi lại còn có thể hù dọa thành như thế. Thật không biết các ngươi trong đầu chứa đầy là những cái chất gì, là đậu hủ sao? Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch mặt đỏ tới tận mang tai, thẹn quá thành giận. Chúng ta trong đầu chính là đậu hủ đó. Người cũng không phải vòng vo như vậy. Có tin chúng ta liên thủ đánh người không? Thế hai gia hỏa này thực sự có dấu hiệu nổi đoá. Mạc Thiên Cơ cũng rụt cổ lại không nói nữa. Thở phào nhẹ nhõm, Sở Dương thấy một màn như vậy cũng phì cười. Liền tại lúc này chỉ thấy phương xa một đạo thân ảnh giống như sao băng, nhanh chóng đến gần, hơn nữa có chút giống như chật vật chạy trốn hoảng hốt lao bừa. Nhưng tu vi của người này tuyệt đối cũng là một đại nhân vật ở cửu trọng thiên khuyết. Rốt cuộc người đến là ai? Sở Nhạc Nhi cùng Mạc Khinh Vũ, nhãn thời, nhất thời nhìn qua đồng thời mở miệng kinh hô, hình như là Vân Thượng Nhân, không thể nào. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nghe vậy ngẩn ra, đồng thời ngưng thần nhìn kỹ, lúc này đạo thân ảnh kia đã đi tới cách mọi người chưa đầy ngàn trượng, sau một khắc sẽ phải cùng mọi người gặp nhau. Người này quả nhiên chính là Vân Thượng Nhân, nhưng giờ phút này chỉ thấy hắn cả người bạch y tràn đầy bùn đất, cả người cũng tựa hồ có chút tinh thần hoảng hốt, lại có chút tức giận mất mát, không thấy phong thái của Vân Thượng Nhân ngày thường chút nào. Đây là cái tình huống gì? Mạc Thiên Cơ trong lòng vừa động lập tức truyền âm cho mọi người. Trước mắt cái này hơn phân nửa là phân thân của Vân Thượng Nhân, hơn nữa vừa gặp phải đại biến cố gì đó. Cùng một thời gian Sở Dương cũng nói ra truyền âm tương tự với mọi người. Người đến là phân thân của Vân Thượng Nhân, cố nhiên tinh thần hoảng hốt nhưng thực lực đầy đủ, tất cả phải cẩn thận. Mạc Thiên Cơ nói rất đúng, hơn phân nửa, ở trong lúc đó còn mang theo một tia không xác định, rồi sau đó lại cấp ra phân tích sau đó càng là bản sắc của trí năng, mà Sở Dương cũng trực tiếp khẳng định nói rõ, đây nhất định là phân thân của Vân Thượng Nhân. Lúc này phân thân của Vân Thượng Nhân cũng chú ý tới mọi người, trong mắt hiện lên một tia thần sắc bén nhọn đến trí cực. Nhưng ngay sau đó cũng là muốn chuyển hướng mà đi, hiển nhiên không muốn phát sinh xung đột. Sự phát hiện này ngoài ý liệu của mọi người, bởi vì thực lực tương đối chiếm ưu thế hơn, nên là đối phương mới đúng. Kỳ Mặc Nhãn Châu xoay động, phi thân tiến lên, hắc hắc, làm phiền, các anh em muốn hỏi thăm đường, không biết, không nhận ra. Phân thân của Vân Thượng Nhân không nhịn được, vừa nói liền muốn xoay người rời đi. Nhưng Kỳ Mặc nói những lời này dẫn động phản ứng của gia hỏa này, nhưng đầy đủ chứng minh một điểm, trước mắt gia hỏa này không nhận ra đám người Sở Dương. Nếu trước mắt là bản thể thánh quân thì không thể nào không nhận ra bọn họ. Nói cách khác, trước mặt này chính là một phân thân có được linh hồn độc lập, chẳng qua không biết là vì nguyên nhân gì mà lại bỏ chạy như chó nhà có tang vậy. La Khắc Địch ngao ô một tiếng liền xông tới, ý ới nói, tiểu tử, ca ca ta ôn tồn hỏi đường, ngươi không giúp đỡ thì cũng thôi, còn lạnh lẽo là sao? Tất cả mọi người là người trong giang hồ, hoa hồng lá xanh vốn ở một nhà. Giang hồ là một cái thanh tán chắn gió che mưa, ngăn chặn ấm áp lại vừa ngăn chặn cả gió lạnh. Người bất cận nhân tình thì cũng thôi, nhưng vì sao lại không có lễ phép như vậy? Ngao ô, vợ của La Khắc Địch là Tự Nương nhất thời chu lên một tiếng lớn tiếng nói, chính là như vậy. Tiểu tử ngươi vội vàng đi đâu, trả lời mau, vì sao lại không có lễ phép như vậy? Kỳ Mặc sờ cằm, cha người không có dạy qua cho ngươi, đối với người khác phải có lễ phép sao? Hành tẩu giang hồ như vậy sớm muộn sẽ bị giết chết. Nếu như cha nhà ngươi không nói cho ngươi biết đạo lý này, vậy hôm nay ca ca ta nói cho ngươi biết. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ trong phút chốc há hốc mồm, nhưng ngay sau đó chính là chít phọt cười ra miệng. Hai gia hỏa này thực sự quá hài hước rồi, tại thời điểm này còn có thể nói ra loại lời này, ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng có chút bội phục. Có phải các người muốn chết hay không? Phân thân của Thánh Quân ánh mắt hết sức bén nhọn trừng mắt nhìn mọi người, trong mắt hùng quang lóng lánh. Muốn chết ta sẽ thành toàn cho các ngươi, còn không muốn chết thì cút nhanh. Đông Hoàng Yêu Hậu, Mạc Vân Thiên Đế, Tinh Linh Thần Tiễn, còn có Bát Phương Anh Hùng, bốn bề đoàn tụ để quan chiến, chẳng qua, thiếu chút sữa, đã tạo thành kết quả là bắt ba ba trong hũ. Hắn ở trong loại tình trạng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ đầy, may mắn mà trốn ra được, hơn nữa còn là tự bản thân phải đào đất khoan thành động, gọi là đào địa đạo mới trốn ra được, cực kỳ biệt khuất cùng sợ hãi, thiếu chút nữa làm cho hắn bộc phát phát điên. Hiện tại thật vất vả trốn thoát, toàn thân trở lui, tâm thần chưa ổn định, còn đang lo lắng có thể có người nào đuổi theo không. Bởi vì hắn tự biết việc của mình, hoặc là tu vi mình so với cao thủ đỉnh của Thiên Khuyết, mỗi người cũng không kém là bao. Thế nhưng tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của đám đông, nhất là nhân vật như Đông Hoàng Yêu Hậu. Bởi vì chính mình nói cho cùng chỉ là một cái phân thân, ngay cả là lực lượng không sai biệt lắm, ngay cả có được linh hồn độc lập, nhưng vĩnh viễn không có nội tình như là chân thân được. Một loại khí vận nữa, mà những đồ đó một cái phân thân vĩnh viễn không thể chân chính có được, cho nên hắn chỉ có thể chạy trốn. Nhưng vào lúc này gặp được một nhóm người như vậy, ngay tại lúc này đối phương lại hướng bản thân mình hỏi đường, thực là muốn hôn mê, đây là đang nói đùa sao, hay là đang đùa bỡn ta? Vì bằng hữu này, người nói vậy là quá không đúng rồi, Sở Dương nhướng mày đứng dậy nói, chúng ta ước nguyện ban đầu chỉ là muốn hỏi đường ngươi mà thôi, người biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Về phần cái gì là chết hay sống, ta đây mấy huynh đệ nói chuyện có thể có chút hồ đồ nhưng căn bản là ý tốt. Vốn là ta còn muốn khiển trách bọn họ, đối đãi với bằng hữu xa lạ, sao có thể nói những lời không khách khí như vậy. Coi như là từ hảo ý thì cũng không thể với bộ dáng này. Nhưng bảo, bằng hữu người hỏa khí cũng lớn quá rồi. Ta đây cũng muốn cùng người lý luận một chút, thân tại giang hồ há có thể không nói lý. Vô lý đi ra giang hồ, há có thể không bị ăn đau. Mạc Thiên Cơ chắp tay sau lưng, lạnh lẽ nhấc ngón tay cái lên. Lão đại những lời này nói rất có tài nghệ, rõ ràng chính là muốn đem người ta sống chết mà gài bẫy. Phân thân của Vân Thượng Nhân nhíu mày, đối phương đội hình thật rất không tầm thường, hơn nữa dường như thật giống như rất ủy khuất phẫn nộ, không khỏi đè hỏa khí của mình xuống. Tốt lắm, mới vừa rồi là ta không đúng, các người rốt cuộc muốn hỏi điều gì, nói nghe một chút, biết ta nhất định nói rõ chi tiết, nếu không biết, vậy thật xin lỗi rồi. Sở Dương cười nói sang sảng, ta chính là muốn hỏi đi Thiên Nam Chi Xâm Lâm như thế nào, nghe nói bên đó có một chàng là thế kỷ đại chiến, ta bùng nổ, chúng ta một đường đến chậm, chính là vì muốn quan sát đại chiến mà tới, mới vừa rồi còn có một chút động tĩnh nhưng bây giờ lại không có động tĩnh gì nữa. Chúng ta đã đến chỗ này mà lại hoàn toàn không có mục tiêu, không biết nên chạy đi đâu. Phân thân của Vân Thượng Nhân nhất thời thở phào nhẹ nhõm tiện tay chỉ, chính là bên kia, các ngươi đi đi. Hắn vừa nói vừa xoay người muốn đi, đợi đã, Tờ Dương gọi hắn lại thành khẩn nói, đà tạ vì bằng hữu này chỉ đường, ta xem trên người của ngươi thật giống như là có thương tích. Chỗ này của ta có một viên thuốc, ngươi xem có thể giúp ngươi được một điểm nào không, đây cũng là một phần tâm ý của ta, đà tạ. Phân thân của Vân Thượng Nhân vốn muốn cự tuyệt, vừa muốn mở miệng, nhưng vừa thấy được trên tay Sở Dương có một món đồ thì nhất thời động tâm. Trên tay Sở Dương, cái viên đan dược kia tản ra hương thơm khác thường, thất thải lung linh tỏa ra, tất nhiên là đan dược thần dị, bình sinh lần đầu mới thấy. Đan dược như vậy tuyệt đối là có thiên địa tạo hóa lực lượng, không nên coi thường nó, hơn nữa đối phương thành ý còn chân thành như vậy. Không nên thì chẳng lẽ phải xin lỗi bản thân sao? Hắn do dự nói, đan dược này thực là quý trọng, không tốt để nhận. Sở Dương vẻ mặt chân thành tha thiết nói, thân tại giang hồ, gặp mặt tức là hữu duyên, nhận đi, đây cũng chỉ là một điểm tâm ý mà thôi, mọi người gặp chính là bằng hữu. Vừa nói hắn vừa đem tay mình đưa về phía trước, trong lòng bàn tay mùi thơm của cửu trọng đan càng đậm, đan hương lưu chuyển càng thêm lôi cuốn con người ta. Đa tạ. Phân thân của Vân Thượng Nhân trần trờ rốt cuộc vẫn phải đưa tay ra, đến trong lòng bàn tay của Sở Dương lấy viên cửu trọng đan. Không cần khách khí, Sở Dương sáng láng cười nói, tứ hải gia huynh đệ. Phân thân của Vân Thượng Nhân đầu ngón tay đã tiếp xúc đến cửu trọng đan, trong lòng cảm khái vô hạn. Thật không nghĩ tới, ở cửu trọng thiên quyết hôm nay, trong giang hồ lại còn có kẻ ngu như vậy, lại đem loại đan dược trên đời hiếm thấy này tiện tay tặng người, vì người khác chỉ điểm cho con đường. Đang suy nghĩ thì trong lúc bất chợt lòng bàn tay đau nhói, biến cố đột nhiên phát sinh, hắn kinh hãi lui nhanh nhưng đã muộn, chỉ thấy một tay tính cả nửa bả vai lại trong một sát na hoàn toàn mất đi sức sống, sinh mệnh lực, trong nháy mắt hóa thành bụi bay, mà trong tay đối phương đan dược tản ra vô tận hấp dẫn kia, không biết từ khi nào đã biến thành một thanh trường kiếm sắc bén vô cùng. Giờ khắc này trên kiếm phong vẫn còn có vết máu chậm rãi chảy xuôi, không nghi ngờ chút nào rõ ràng đây là một cái bẫy dập. Phân thân Thánh Quân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhưng hắn tỉnh ngộ quá muộn. Mạc Thiên Cơ Tử Ngọc Tiêu, Mạc Khinh Vũ Tinh Mộng Khinh Vũ Đao, Kỳ Mạc cùng La Khắc Địch là kiếm, Nhớ Bất Thông cũng là đoàn kiếm và Niết Bàn Chi Hỏa, còn có Tự Nương, Nanh Sói đồng thời công kích tới. Cùng với Sở Dương một kiếm xuất thủ thì cơ hồ trong thời khắc đó, bọn họ cũng ra tay. Phân thân của Vân Thượng Nhân chỉ kịp hét lớn một tiếng, liều mạng xoay nửa vòng tròn. Thân thể đã bị những thứ binh khí này hung hăng chém vào phía trên, hoàn toàn là vội vàng không kịp chuẩn bị, từ đầu đến đuôi là bị bất ngờ. Nói gì hắn cũng không nghĩ tới, tùy tùy tiện tiện gặp phải Diêm Vương. Hơn nữa, ai nấy cũng là kẻ trâu chó mạnh mẽ như vậy. Đầy mặt là nụ cười, lôi kéo làm quen, nhưng còn chưa kịp xoay người thì chính là một đao, xả mạng. Những người này là ai? Phân thân của Vân Thượng Nhân kêu thảm, các người rốt cuộc là ai? Đau đớn kịch liệt đã sắp bao phủ lên thần trí của hắn, thân thể cơ năng mất đi sinh mệnh lực, cái loại sợ hãi này để cho hắn muốn nổi điên, còn có loại cảm giác hoàn toàn không biết vì sao, vô cùng buồn bực. Chúng ta tự nhiên là người muốn cái mạng chó của ngươi. Thân thể Sở Dương dẫn đầu hóa thành một đạo tàn ảnh, kiều kiếp kiếm vô cùng chính xác đâm vào tim của phân thân Thánh Quân, lạnh lùng nói, đây là chúng ta hủy diệt cái phân thần thứ hai của Vân Thượng Nhân. Phân thân của Vân Thượng Nhân kịch liệt run rẩy, vừa là bởi vì đau đớn nhưng cũng vừa là sợ hãi, nằm mơ cũng không nghĩ ra, lấy thực lực bản thân là thánh nhân đỉnh cao tu vi mạnh mẽ, đối mặt với đám người không rõ lai lịch này, thậm chí ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có, đã bị người ta dễ dàng giết chết như vậy. Kiều cướp kiếm cắm vào trái tim hắn điên cuồng thôn phệ, đem bản thân hắn bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy, cực tốc thôn phệ đi. Thân thể của hắn từ từ khô quắt, sinh mệnh lực cực tốc lưu tán. Hắn điên cuồng giống giận, thậm chí là muốn tự bạo, nhưng kiều kiếp kiếm ngay cả là lực lượng nổ tung tự bạo cũng toàn bộ cắn nuốt. Muốn nỗ lực dễ dụa, nhưng chung quanh một đám kiều kiếp huynh đệ, bất kỳ người nào thực lực cũng không kém hắn, đã sớm là hợp lực trừ khử tất cả động tác phản kháng. Mạc Thiên Cơ cùng Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông, bốn người xuất toàn lực kiểm chế tứ chi và thân thể, binh khí cũng đã cắm lên người hắn, bởi vì kịch liệt dãy giụa mà tạo thành phản đả thương, nhưng mọi người không chút nào để ý. Mạc Khinh Vũ sử dụng tinh mộng khinh vũ đao không ngừng vung lên, Sở Nhạc Nhi, Dược Vương thước như lôi đỉnh không ngừng oanh kích, tất cả công kích kiềm chế đồng thời tiến hành, nhưng cũng rất có chừng mực, tuyệt đối sẽ không để cho thân thể hắn chân chính tan vỡ. Một khi vỡ ra, đối với người thường mà nói hẳn là phải chết, nhưng đối với cao thủ có tu vi đỉnh phong thì chẳng khác nào đây là đưa hắn cơ hội đào tẩu. Ngay tại lúc này thì bất kỳ một điểm mạo hiểm nào cũng sẽ là dư thừa, cũng là vẽ rắn thêm chân. Kiều Quốc Kiếm đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngâm, kiếm quang lóe lên một chút. Phân thân Thánh Quân sắc mặt như cho tàn trầm xuống, nhưng ngay sau đó cả người phát ra những âm thanh ca ca. Sở Dương trong mắt thần quang lóe lên, chú ý tập trung sẵn sàng đón địch. Rốt cuộc phốc một tiếng, thân thể Thánh Quân triệt để là biến thành một đống phấn vụn tán lạc trong tay của chúng nhân. Sở Dương đối với cái này sớm có chuẩn bị, Kiều Quốc Kiếm sử dụng chiêu đổ hết thiên hạ thì đã sao. Kiếm khí như trường long đem đạo hắc quang trong nháy mắt chia làm trăm ngàn đoạn, sau đó lại là một chiêu Kiều Quốc Kiếm tường đồng vách sắt chiến không nghi. Chiêu này vừa hiện tức thì đem cả không gian hoàn toàn bao phủ phong tỏa lại, nhưng có một đạo hắc quang rất nhỏ chợt bay lên. Kiếm quang vào giờ khắc này hoàn toàn là màu sắc nóng sáng, cuồng mãnh chiếu rọi, không ngừng lóe lên. Rốt cuộc chút hắc quang kia hoàn toàn đánh mất khả năng du tẩu, lặng lặng huyền phủ trên không trung. Kiều Quốc Kiếm vắt ngang trên không trung, lần này phát ra lực hấp dẫn cực lớn. Từng vết hắc quang không hề có nửa điểm năng lực phản kháng bị hấp dẫn tới, rồi bị Kiều Quốc Kiếm hoàn toàn tiêu hóa thôn phệ sạch sẽ. Đây mới thực sự là một điểm chân linh thuộc về Thánh Quân. Chỉ có tiêu diệt được điểm chân linh này mới là chân chính tiêu diệt được phân thân của Thánh Quân. Mạc Thiên Cơ thở ra một hơi, mặt giãn ra mỉm cười, thật may mắn à. Lần này tao ngộ chiến thực sự quá đúng dịp, chân chính là cơ duyên xảo hợp, làm sao cũng không nghĩ ra lại có thể dễ dàng như vậy mà giải quyết được một cỗ phân thân của Thánh Quân. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch cũng là khuôn mặt hưng phấn, có thể hoàn toàn không phải trả giá cao, hủy diệt đi được một cái phân thân của Thánh Quân thì đây quả thực là thắng lợi khổng lồ. Sở Dương khẽ mỉm cười nói, lần này mặc dù may mắn nhưng mọi người cũng có thể nhìn ra được, chúng ta một đám các huynh đệ, thực lực sau khi trải qua trận chiến Trung Cực Thiên đến giờ, rốt cuộc tiến thêm một bước lớn. Đáng ăn mừng hơn chính là Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch cũng đã gắng sức đuổi theo, đây mới là chuyện đáng giá để cao hứng nhất. Ban đầu đồng dạng là bởi vì một cái phân thân của Vân Thượng Nhân mà mọi người cơ hồ toàn quân bị diệt. Còn lần này ngay cả là đánh lén, ngay cả đối phương đang tâm thần đại loạn, trạng thái không tốt, có thể cảm giác được thực lực của mọi người quả nhiên đã có những tiến bộ bay vọt về chất. Bởi vì cao thủ như thế, nếu người tự thân cảnh giới không tới được một trình độ tương đối thì coi như là đánh hắn cũng uổng công. Nhưng mọi người hợp lực lại bây giờ lại dễ dàng giết chết hắn, đây không phải là tiến bộ, vậy thì còn là cái gì? Kỳ Mặc, La Khắc Địch hai người nghe được Sở Dương khen ngợi nhất thời cười đến không khép được miệng mà nói. Thực sự là chính ta mới vừa rồi cũng phát hiện ra, hoàn toàn có thể khớp được với tiết tấu của các huynh đệ. Cảm giác như vậy quả thật là đã ghiền, ha ha. Thật vậy, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đồng thời trịnh trọng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch cười ha ha, cười nhưng mà vành mắt dần đỏ lên. Hai người cười lớn rồi ôm nhau một chỗ, đem cái đầu của mình gục vào vai đối phương. Tiếng cười không ngừng truyền tới, nhưng chỉ có hai người họ mới cảm giác được nước mắt đối phương làm ướt đi phục của mình. Từ ấy năm tới nay, hai người một mực thua kém các huynh đệ khác, thời thời khắc khắc luôn lo mình bị tụt lại phía sau, làm liên lụy các huynh đệ. Cảm giác đó thực sự nghĩ lại mà kinh. Hiện nay, cái băn khoăn đó rốt cuộc đã hoàn toàn biến mất. Chúng ta thực sự đuổi kịp rồi, thực sự có thể cùng một đám huynh đệ sóng vai mà đi. Giờ khắc này tân hoan, hai người cơ hồ muốn ôm đầu khóc lớn một phen. Sở Dương thở dài một tiếng, tiến lên một bước, đem hai huynh đệ ôm vào trong lòng nhưng không nói gì. Nhưng ngay sau đó Nhuế Bất Thông cùng Mạc Thiên Cơ cũng không nói một lời ôm lấy. Năm gã đại nam nhân ôm nhau chung một chỗ, loại tràng diện này vốn thật quái dị, nhưng đám người Thiết Bổ Thiên nhìn vào mà trong lòng cũng chua xót cảm động. Bọn họ rất rõ ràng Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đã vì đội ngũ mà cố gắng như thế nào. Cũng rất rõ ràng đám người Sở Dương vì huynh đệ của mình mà làm ra dạng hy sinh gì. Bất động thành sắc chỉ sợ, thời điểm ta có thể đột phá lại cố áp chế không đột phá, chính là vì không nên để khoảng cách xa như vậy, không làm cho huynh đệ mình cảm giác là ta hơn hắn quá xa, chỉ như vậy mà thôi. Ok, như vậy thì Thánh Quân lần này quá đen đủi rồi anh em ạ, không những là mất hết mọi thứ, tưởng rằng là chạy thoát được một bạn phân thân, nhưng thực ra cuối cùng lại là chạy không thoát. Thôi thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.